Tu chân tứ vạn niên chương 1100, tử quan bảy rập. Diệp Trường không điều chỉnh tinh não chiến đấu tiến vào mô thức đánh lén, lại khảm tinh phiến số liệu vào trong hai mắt, trước mắt lập tức sáng lấp lánh, hiện ra một tòa thành thị lập thể bán trong suốt, chính là khu vực Lý Diệu đang bị hợp vây tứ phía. Ngoại trừ bản đồ kết cấu lập thể địa hạ thành sâu mấy chục tầng ra, còn có địa đồ lập thể đối ứng với trên mặt đất, mỗi một lối ra hay cửa sổ của các tòa cao ốc đều thấy rõ ràng, giúp hắn có thể bình tĩnh nghiên cứu phương án đánh lén ổn thỏa nhất. Dù cho tọa độ Lý Diệu đã biến mất, nhưng tọa độ của tất cả bí kiếm sứ vẫn sáng lên những điểm xanh rải khắp trong địa đồ lập thể. Theo hướng bọc vây, đuổi bắt và dồn ép của bọn họ, không khó phân tích ra phương vị đại khái của Lý Diệu, hắn đang giống như một con cá kình bị vô số cá mập vây quanh, không đường để trốn. Diệp Trường không không nhanh không chậm xoa nắng huyệt thái dương, ra lệnh cho săn giết hạm hướng tới phương vị Lý Diệu rất có khả năng lao tới, thần hồn lại hóa thành từng sợi linh ti, tìm nhập vào trong địa đồ lập thể phức tạp. Bá! Sâu trong não vực hắn cấu kiến nên một tòa mê cung dưới đất giống hệt thực thể, thay mình vào nhân vật Lý Diệu, gửi thân hiện trường để phỏng đoán lộ tuyến chạy trốn có khả năng nhất. Diệp Trường không thân là cao thủ đánh lén số một thiên nguyên, cũng một tên thích khách đỉnh cấp, từ một khía cạnh nào đó, hắn và Lý Diệu là cùng một loại người. Tàng hình biệt tích, xâm nhập địch doanh, đánh lén trong tối, nghênh ngang rời đi trong cảnh thập diện mai phục tuyệt không khả năng đào thoát, viễn độn ngàn dặm, những thứ này là sở trường của Lý Diệu, cũng là công tác hàng ngày Diệp Trường không quen làm trong trên trăm năm kiếp sống chinh chiến. Súng bắn tỉa trong quân đội thường thường là hai người một tổ, một xạ thủ và một quan sát viên. Nhưng mà, sau khi tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, Diệp Trường không còn cần quan sát viên, cũng không tìm thấy đồng bạn thích hợp với mình. Dù là tay súng bắn tỉa tinh nhuệ làm quan sát viên cho hắn cũng chẳng trợ giúp được gì, thậm chí thành là chướng ngại. Suốt 3-40 năm, hắn luôn là con sói cô độc, tương tự như Lý Diệu. Sau khi nhận được nhiệm vụ đánh lén Lý Diệu, Diệp Trường không sưu tầm hết thảy tư liệu về Lý Diệu trên thị trường, tập trung nghiên cứu một tuần lễ, đặc biệt là các trận chiến thành công điển hình của Lý Diệu. Thậm chí hắn còn mời Lữ Túy dùng thần thông, Minh Tu Sư tiến hành thôi miên sâu với mình, để hắn lầm tưởng mình chính là kình kình Lý Diệu, tu luyện, diễn tập sinh hoạt hàng ngày trong trạng thái thôi miên. Dùng cách này, hắn hiểu rõ sâu hơn về tâm tính, thói quen và phương thức tư duy của Lý Diệu. Đối với đồng đạo trẻ hơn mình 100 tuổi này, Diệp Trường không đầy sợ hãi thán phục. Thậm chí trong tối tâm còn sinh ra cảm giác tri âm, thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là Lý Diệu, có lẽ sẽ có tư cách thay đổi thói quen mấy chục năm nay của, đó là mang theo một quan sát viên. Chỉ tiếc, điều hắn phải làm là hủy đi thanh niên tri âm này. Tiểu bằng hữu, cuối cùng ngươi còn thiếu chút hỏa hầu. Không ngờ lại ngu xuẩn đến mức tin tưởng một nữ nhân tràn đầy đố kỵ và phẫn nộ đã 10 năm không gặp. Nếu ngươi may mắn sống đến tuổi này như ta, ngươi nhất định sẽ biết, thà rằng tin tưởng một con yêu thú tiêm thuốc kích thích quá liều, chứ đừng đi tin tưởng một nữ nhân đang phẫn nộ, bởi vì hành vi của kẻ sau càng thêm không thể dự đoán. Chỉ tiếc, ngươi sống không qua hôm nay. Mô thức hành động của ngươi đã bị ta nắm rõ, ngươi muốn chạy trốn từ nơi này, đúng không? Mê cung sâu trong não vực, tử quan, Diệp Trường không ngừng phóng đại, cuối cùng ngừng lại ở một mảnh khu vực bỏ hoang nằm ở Tây Nam Thiên Đô Thị. Đây là một khu nhà xưởng chuẩn bị dẹp bỏ trùng tu. Lượng lớn pháp bảo vứt đi, đủ loại đường ống vết kỹ sét loang lỗ và lò tinh luyện kim loại đen xì chen chúc một nơi, giống như một tòa phần mộ sắt thép. Ở đây không có bất kỳ thông đạo thông xuống địa hạ thành nào, bởi vậy không phải là khu vực phòng thủ trọng điểm của lực lượng mặt đất, trong phạm vi 5 km cũng không có nguyên anh thứ hai. Địa hình ở đây vô cùng phức tạp, ai cũng không biết hệ thống đường ống chằng chịt thông đi đâu, mà tùy theo tốc độ phát triển chóng mặt của thành thị, các khu vực xung quanh đều được xây dựng thành trung tâm thương mại đông nghịt người, ngựa xe như nước. Một khi lẻn vào khu thương mại, khả năng đào thoát là rất lớn. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh đều gác ở các thông đạo ra vào, nhưng số lượng bọn họ rốt cục quá ít, không khả năng phủ khắp từng vị trí ở Thiên Đô Thị. Ngươi tuyệt sẽ không lựa chọn chạy trốn từ cửa chính, nhưng nhà xưởng pháp bảo bỏ hoang này có hàng hà sa số đường ống nối thẳng lòng đất, tỉ như đường ống dung dịch làm lạnh kim loại tinh luyện, đường ống nước thải và ống dẫn khí độc. Tùy tiện chọn một đường ống trong đó, khoét một cái lỗ, là ngươi có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong nhà xưởng pháp bảo bỏ hoang. Thậm chí không cần đường ống, ngươi là chuyên gia chất nổ, chỉ cần tính toán chính xác phương vị và góc độ, một khối tạc đạn tinh thạch định hướng nho nhỏ cũng đủ để nổ ra một con đường thông lên mặt đất. Với tốc độ của ngươi, vài giây đồng hồ là đủ để lẻn vào khu thương mại tấp nập. Đến đây đi, đừng để ta thất vọng, thi triển ra toàn lực, xem rốt cục là tử đạn của ta nhanh hơn, hay thân pháp và chiến đao của ngươi nhanh hơn. Trận so đấu này, ta đã chuẩn bị ghi nhớ suốt đời. Diệp Trường Không gửi phương án đánh lén mình vừa quy hoạch ra đến trong đầu tất cả thành viên tiểu tổ săn giết. 3 giây sau, toàn bộ tổ đội ngũ mặc vào tinh khải, từ săn giết hạm nhảy xuống, lao tới khu nhà xưởng pháp bảo bỏ hoang cách đó không xa. Tựa như hơn 10 chiếc lá khô điệp, lơ lửng rơi xuống giữa rừng rậm sắt thép. Theo tin tức truyền đến từ chỗ Quá Xuân Phong, đuổi bắt dưới lòng đất càng lúc càng khẩn trương, Lý Diệu sắp chạy tới không gian dưới đất đối ứng với nơi này. Tên Nguyên Anh gần nhất đang ngồi chờ đợi ở cửa ra số 7. Diệp Trường Không thoáng trầm ngâm, không cần phải nói phán đoán của mình cho đối phương biết, miễn sinh chuyện. Hắn đã xác định được địa điểm Lý Diệu lao ra, lại có hơn 10 đồng bạn ngày đêm thao luyện, tinh thông hợp kích, chỉ cần bọn hắn có thể cầm chân Lý Diệu 0.1 giây, vậy là đủ rồi. Bá! Còn ở giữa không trung, sau lưng Diệp Trường Không tinh khải chợt bắn ra 12 viên châu nhỏ, 3333 nổ bung, biến thành 12 con phi tước tinh thạch, chớp động thành từng phiến hoa quang, sau đó tiến vào trạng thái ẩn hình. 12 con linh tước ẩn hình, bay tới 4 phương 8 hướng quanh xưởng pháp bảo bỏ hoang, giám sát từ đủ các góc độ. Tiểu tổ săn giết vô thanh vô tức hạ xuống, vì lần săn giết này, tinh khải tất cả mọi người đều treo thêm đơn nguyên pháp bảo ẩn hình, bọn hắn giống như một đám tắc kè hoa, rất nhanh liền dung nhập vào trong rừng rậm sắt thép, thu liễm hết thảy nhiệt lượng phát ra và linh năng ba động. Đến cả tiếng hô hấp và nhịp tim đập cũng được áp suất đến cực hạn, ẩn núp vào trong phế tích đen sì. 7 rập trí mạng đã bố trí xong, bất luận Lý Diệu nhô lên từ đâu trong nhà xưởng pháp bảo, bọn hắn đều có thể lập tức kiềm chế hắn ít nhất trong 0.1 giây. Còn Diệp Trường Không thì chui vào góc đông nam nhà xưởng, nét mình trên điểm cao của ống khói dài mấy trăm mét. Từ nơi đây nhìn xuống, phương viên mấy cây số không có chút chướng ngại nào, là nơi ẩn nấp tuyệt diệu, hơn nữa vách ống khói khổng lồ rất dày. Phía trên là một ban công vòng tròn, vô luận quỳ hay nằm đều rất thoải mái. Bá! Bá! Bá! Diệp Trường Không thông qua số liệu và tin tức không ngừng tuôn hiện từ tinh phiến nơi võng mạc, nhanh chóng phân tích ra 29 tọa độ Lý Diệu có khả năng nhô ra, trong vòng 5 giây, căn cứ những tọa độ này, thiết lập tham số xạ kích lý tưởng. Hắn hoán chuyển tinh khải sang trạng thái ẩn hình, bên ngoài tinh khải lại phủ thêm một tầng ngụy trang phòng ngừa linh năng giật tán. Súng ngắm thiên khu cũng tiến vào trạng thái ẩn hình, chỉ có nòng súng là thoáng nhô ra khỏi tầng ngụy trang. Từng viên tử đạn tinh tủy cuồn cuộn nóng lên trong thiên khu, đầu óc hắn lại càng lúc càng tỉnh táo, tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, không thể nói rõ bằng lời. Thoáng sát na, kiến trúc và mặt đất quanh bốn phía phản phất trở nên trong suốt, hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy dưới mặt đất cách đó không xa, vô số bí kiếm sứ đang gào thét đuổi theo, đồng thời cũng có thể cảm ứng được một đạo lưu quang chính đang hốt hoảng trốn chạy đến gần tọa độ số 19 mà hắn tính toán sẵn. Đây là thần thông đánh lén do Tử Quang, Diệp Trường Không tự nghĩ ra, phát huy thuật thiên thị địa thính đến cực điểm, thông qua thần niệm tán phát và phản hồi để cảm giác mục tiêu, trước mắt hắn, hết thảy bình chướng và trở ngại đều hóa thành hư vô. Ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Diệp Trường Không thở dài trong lòng, từng nhúng kinh mạch và cơ bắp trên người được điều khiển theo bản năng, điều tiết về hình thái hoàn mỹ nhất. Súng ngắm thiên khu lập tức chỉ tới điểm đánh lén số 19, thậm chí trước khi đối phương còn chưa nhô lên, ngón tay hắn đã nhẹ nhàng đè lên cò súng. Không có thanh âm, không có quang mang, thậm chí không có nửa chút linh năng giật tán, một viên tử đạn tinh tủy được tinh huyết hắn tế luyện 9981 ngày bất chợt xé rách không gian, đâm thẳng lòng đất. Sau khi viên tử đạn tinh tủy đột phá giới hạn không gian và thời gian, dùng thần thông giống như thuấn di bay đi hơn vài trăm mét, có 3 sự kiện đồng thời xảy ra. Thứ nhất, mặt đất đột nhiên không chút dấu hiệu nổ tung, một đạo lưu quang màu đen từ lòng đất gào thét lao ra, vừa lúc bị tử đạn tinh tủy đánh trúng, lập tức vỡ ra 5-6 mảnh. Nếu không có điều thứ hai, đây tuyệt đối là một lần án lệ đánh lén thành công siêu kinh điển. Thứ hai, đồng tử Diệp Trường Không bất chợt co rút lại, mỗi tế bào quanh thân đều phát ra tiếng kêu rít chói tai, đặc biệt là tâm tạng và bàng quang, giống như bị người hung hăng siết một cái, đau đến kêu ra tiếng, hắn đột nhiên ý thức được đạo lưu quang màu đen mình đánh trúng không phải người, mà chỉ là thứ pháp bảo hình người nào đó tán phát ra linh năng ba động nhàn nhạt. Nếu không có điều thứ ba, vậy hiện tại hắn nhất định sẽ hung hăng rùng mình một cái. Thứ ba, ngay dưới người hắn, sâu trong ống khói đen sì, một vòng đao mang hệt như tử đạn của hắn, nhìn không ra nghe không tới, dùng tốc độ như thủy triều lao vút lên. Cái gọi là tốc độ như thủy triều, chính là khi người phát hiện thủy triều bao phủ đầu gối, ý thức được con nước lớn sắp trào tới, nhưng muốn chuyển hướng chạy trốn thì đã quá muộn. Một đao thanh lãnh như ánh trăng, mãnh liệt như sóng triều, băng hàn như phong sương xâm nhập linh năng hộ thuẫn, thẩm thấu tinh khải, xé rách làn da, kinh mạch và xương cốt. Cùng thời điểm, trong đầu Diệp Trường Không nổ liên tục 9 tiếng sét đánh, tư duy thiểm điện chiếu rọi thông thấu. Hắn đã hiểu rõ hết thảy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV căn bản không tin tưởng bà nương ngu xuẩn kia, ngay từ đầu đây đã là một bẫy rập chuyên dùng để nhắm vào hắn. Thân là cao thủ súng ống số 1 thiên nguyên, đánh lén là điểm mạnh lớn nhất của hắn. Điểm này, ngày hôm qua ở phụ cận quảng trường liên bang, Lý Diệu đã được lĩnh giáo. Có hắn kiềm chế, lại thêm cao thủ khác bao vây, độ khó để Lý Diệu chạy trốn gia tăng gấp mấy chục. Thế nên, Lý Diệu không tiếc giá nào cũng phải tiêu diệt hắn trước, sau đó mới có thể thông dong bỏ chạy. Không sai, hắn và Lý Diệu đều là sói cô độc tinh thông ám sát, là cùng một loại người, cho nên, hắn hiểu rất rõ phong cách tác chiến và phương thức tư duy của Lý Diệu, đồng thời, Lý Diệu cũng rõ ràng chiến pháp và phong cách hắn như lòng bàn tay. Phải biết, hắn là cao thủ tiền bối thành danh từ hơn 100 năm trước, thân là tổng giáo quan súng ống quân liên bang, không phải hạng nhãi nhép giấu đầu lộ đuôi. Án lệ ám sát kinh điển của hắn, trên thị trường có rất nhiều nghiên cứu, trong quân liên bang và các học viện quân sự. Một ít chương trình học dành cho các thiên tài súng ống đều do hắn soạn thảo, đấy không phải điều gì tuyệt mật, thậm chí hắn còn sáng tác vài bộ chuyên khảo nghiên cứu kỹ xảo đánh lén, xuất bản công khai, rồi cả truyện ký nhiều đến mấy chục loại của các danh nhân, ghi chép rành mạch kinh nghiệm của hắn từ năm 3 tuổi đến bây giờ, mẹ nó. Ngay chính hắn cũng xuất bản qua hai quyển hồi ký. Hơn 100 năm qua, tin tức về hắn công khai ra bên ngoài, tính ra phải nhiều gấp trăm so với Lý Diệu. Hắn hiểu rõ Lý Diệu cũng có thể trong vài ngày ngắn ngủi hiểu rõ suy nghĩ và phương thức, phong cách tác chiến của hắn. Cho nên, Diệp Trường không tin tưởng, tới tận bây giờ Lý Diệu vẫn không hề tin tưởng bà nương ngu xuẩn Đinh Linh Đan kia. Hắn vụng trộm nhét mảnh tinh phiến lên mạng vào tinh khải của Đinh Linh Đan là để làm mồi nhử nhằm câu ra chính mình. Có lẽ, trước khi phát đi dòng tin tức đầu tiên cho Đinh Linh Đan, Lý Diệu đã lén trốn khỏi địa hạ hành, lẻn vào phía nhà xưởng pháp bảo bỏ hoang này, giấu thuốc nổ sâu bên dưới, thu liễm hô hấp, nhịp tim và hơi thở đến cực hạn, như một đống vụn sắc lạnh như băng lẳng lặng ẩn núp. Lý Diệu rất rõ ràng, đoạn ống khói này là nơi ẩn nấp tốt nhất trong xưởng pháp bảo bỏ hoang, bất luận tay súng bắn tỉa nào tới đây cũng sẽ không làm ra lựa chọn khác. Còn tín hiệu tinh não phiêu diêu bất định dưới địa hạ thành, rất đơn giản. Chỉ cần căn chỉnh sẵn thời gian và địa điểm để tinh não khởi động và gửi đi tin tức, hơn nữa sau khi gửi đi tin tức xong liền tự động tắt đi, như vậy có thể tạo thành giả tượng rằng có người đang sử dụng tinh não. Còn vì sao hắn có thể trốn đông trốn tây, cái đó càng dễ, nhất định là loại viễn trình pháp bảo nào đó được Lý Diệu điều khiển, như là phi kiếm, khôi lỗi chiến thú. Để viễn trình pháp bảo này mang theo tinh não, ngụy trang thành Lý Diệu, dắt mũi mấy ngàn bí kiếm sứ trong mê cung dưới địa hạ thành. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệu bị bí kiếm cục phát hiện, bị dùng ép tứ phía mới hoảng hốt chạy bừa đến nơi này, lại không biết, đây là bẫy rập hắn sớm dựng sẵn, từng chi tiết đều nằm trong tính toán trong hắn, là hắn cố ý dẫn những bí kiếm sứ kia tới đây. Bị chơi xỏ. Thợ săn yêu ma đáng sợ nhất thiên nguyên giới Quá Xuân Phong bị Lý Diệu đùa như khỉ. Ngàn vạn bí kiếm sứ tinh nhuệ bị Lý Diệu dắt mũi. Ngay cả hắn, Tử Quan, Diệp Trường Không cũng bị Lý Diệu chơi cho một vố. Diệp Trường Không không rét mà run. Nói cách khác, ngay lúc hắn leo lên, kiểm tra, ngồi xuống, tính toán, ngắm bắn, Lý Diệu đã trốn trong ống khói dưới người hắn hơn 10 mét. Có lẽ là như một con thạch sùng dán trên tường, không hô hấp, không có tiếng tim đập, không có tiếng dạ dày co thắt, hư vô như âm hồn, yên tĩnh hơn cả người chết, một mực ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Thẳng đến khi ngưng tụ linh năng quanh thân, toàn lực quanh ra tử đạn, linh năng tuần hoàn ở vào điểm thấp nhất, Lý Diệu mới như một con bò cạp hung hãn đâm ra nọc độc. Đọ sức giữa cao thủ Nguyên Anh không chỉ đơn thuần là so liều lực lượng, tốc độ, mà là so liều tổng hợp hết thảy nhân số như trí tuệ, địa hình, tâm cơ, tin tức, suy diễn. Nhiều khi, trước khi song phương chính thức động thủ, thắng bại đã được quyết định. Giờ phút này, cũng là như thế. Một đao kia ngưng tụ toàn bộ tinh hoa Lý Diệu bố cục ra trước đó, đao mang còn đang ở nửa đường, Diệp Trường Không đã biết mình tuyệt đối không thoát được. Hắn mắt không chớp lấy một lần, súng nắm thiên khu rời tay, hướng ống khói đen xì hung hăng đập xuống. Cùng lúc đó, một cây súng ngắn tinh xảo ca xuất hiện nơi lòng bàn tay trái, sát na khi nguy hiểm ập tới, hướng mặt sau đao mang liên tục bắn ra ba viên tử đạn tinh tủy. Bị kẻ địch đáng sợ như Lý Diệu tiếp cận đến gần 100 mét, còn dùng súng ngắm chẳng khác gì tự sát, Diệp Trường Không lập tức hoán đổi vũ khí thích hợp. Bá! Đao mang vô hình như một cơn gió nhẹ xuyên qua giáp vai phải, ba viên tử đạn tinh tủy trút theo toàn bộ thần niệm của hắn lại giống như trâu đất xuống biển, biến mất không chút tăm tơi trong bóng đêm. Xoẹt! Tay phải gắn tinh khải của Diệp Trường Không bay lên, mặt cắt bóng loáng như kính, phản phất vốn không phải mọc trên người hắn. Chỉ một đao, không mang nửa chút khói lửa, cứ thế chém rụng cánh tay một nguyên anh lão quái. Đồng tử Diệp Trường Không lần nữa co rút lại, thật sự không ngờ Lý Diệu tuổi còn trẻ, nhưng trình độ khống chế linh năng đã đạt tới cảnh giới tinh diệu như vậy. Đối với một tên nguyên anh mà nói, cân nhắc thực lực cao thấp không phải dựa vào công kích có uy thế cỡ nào, hiệu quả âm thanh ánh sáng hoa lệ đến đâu. Tất nhiên, lúc một tên nguyên anh thiêu đốt tánh mạng, kích động thần hồn, vận chuyển linh năng tới cực hạn, oanh ra một chiêu có thể xé rách trời mây, oanh ra sóng xung kích phương viên mấy km, dẫn phát sấm sét vang dội, cát bay đá chạy, gió cuốn mây tan, tạo thành hiệu ứng thị giác kinh hồn. Nhưng mà có tác dụng kỹ gì đâu. Nhìn ghê gớm chứ đâu có giết được người, chẳng qua chỉ hao tổn linh năng mà thôi, hiệu ứng càng mãnh liệt, thanh thế càng to lớn, chứng minh hao tổn càng nhiều, còn năng lực thực tế chuyển hóa thành sức phá hoại, sức sát thương thì chẳng đáng bao nhiêu. Cho nên, trừ phi thực sự cần thiết, ví dụ như cổ vũ sĩ khí trên chiến trường, chấn nhiếp uy phong kẻ địch, bằng không, tu sĩ Nguyên Anh đều yêu cầu khống chế tuyệt đối lực lượng, thanh thế càng nhỏ càng tốt, hiệu ứng hình ảnh càng ít càng tốt. Cảnh giới cao nhất chính là dù búng ngón tay, nửa chút động tĩnh đều không có, nhưng mục tiêu cách xa mấy km lại ngã vật xuống đất, giải phẫu thi thể đều tìm không ra nguyên nhân cái chết. Một đao kia của Lý Diệu, cách cảnh giới kia còn xa vạn dặm, nhưng về đại thể đã nắm được tinh túy. Cánh tay phải bị chém đứt, Diệp Trường Không vẫn không chút bối rối, bình tĩnh bắn ra sau ba viên tử đạn tinh tủy. Oanh! Trong ống khói đen sì, súng ngắm thiên khu của hắn bị hung hăng bắn ngược, theo sát sau là một đạo lưu quang màu đỏ nhạt. Yêu khí! Yêu khí vô thiên cái địa! Như núi lửa bộc phát, như hồng thủy lan tràn bất chợt kích đảng mà ra. Nương theo yêu khí kích đảng là tiếng gào khóc thảm thiết, phản phất cương châm cắm vào đầu, rối loạn tiết tấu tuần hoàn linh năng của Diệp Trường Không. Lúc này, cách khoảnh khắc Diệp Trường Không bắn ra viên đạn đầu tiên chỉ mới 5 giây. Toàn bộ hơn 10 thành viên tiểu tổ săn giết mai phục ở phụ cận đều cảm giác được yêu khí của Lý Diệu. Bí kiếm sứ đang từ lòng đất chen chúc ra cũng cảm giác được yêu khí của Lý Diệu. Nguyên Anh chiến đấu cách mấy cây số cũng cảm giác được luồng yêu khí cực mạnh phóng ra từ chỗ này. Tất cả mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ống khói. Xì xì xì xì. Phía trên ống khói, mắt thấy Lý Diệu sắp tiếp cận Diệp Trường Không, quanh thân Lý Diệu đột ngột xuất hiện 6 đạo thiểm điện, phân liệt ra hơn 1000 đạo hồ quang, hóa thành lưới điện cường đại ngăn cản một kích tất sát của hắn. Là 6 viên tử đạn tinh tủy Diệp Trường Không phun ra lúc trước, chúng không thất bại, mà quấn quanh trên người Lý Diệu, hình thành một đạo cấm chế thiểm điện. Diệp Trường Không rất rõ ràng, từ giây phút bò lên đoạn ống khói này, mình đã thất bại thảm hại. Chẳng qua, nếu đã vứt bỏ hết thảy, gia nhập trận doanh Lữ Túy, sinh tử, vinh nhục đều thành những thứ không đáng nhắc tới, hắn chưa từng để ý đến chúng. Hắn là quân nhân liên bang thấy chết không sờn. Hiện tại, hắn muốn dùng tánh mạng mình làm mồi nhử, sáng tạo ra một cơ hội, kéo Lý Diệu cùng xuống suối vàng. Oanh! Lưới điện tinh tủy không thể ngăn cản Lý Diệu quá lâu, Lý Diệu mặc huyền cốt chiến giáp, chiến lực gia tăng đến cực hạn, nhanh chóng lao lên bên cạnh hắn, chỉ một quyền liền oanh bạo ngực giáp tinh khải hạng nhẹ chuyên dụng đánh lén trên người hắn. Lượng lớn mảnh vỡ tinh khải xen lẫn linh năng và yêu khí khủng bố đánh vào trong lục phủ ngũ tạng hắn. Phốc! Yếu hầu Diệp Trường Không giống như núi lửa bộc phát, phun ra một đoàn thịt nát máu tươi. Khuôn mặt anh tuấn giấu sau giáp mặt của Diệp Trường Không hiện lên ý cười dữ tợn. Hắn cảm giác được vài luồng khí tức cường đại chính đang tới gần, chỉ cần Lý Diệu tiến hành lần công kích thứ hai liền tuyệt đối trốn không thoát. Trường hợp tốt nhất đương nhiên là Nguyên Anh chiến đấu kịp thời tới cứu hắn, đánh chết Lý Diệu. Dù không đánh chết tại chỗ, Lý Diệu phóng ra yêu khí phô thiên cái địa ngay trước mặt mọi người, lại mặc một bộ yêu khải quỷ dị như thế, còn giết chết tổng giáo quan súng ống quân liên bang trước mắt bao người. Hết thảy những điều đó, hắn giải thích thế nào? Dù hắn thật sự cầm ra được chứng cứ gì, liệu còn mấy ai sẽ tin tưởng? Liên bang là liên bang của nhân tộc. Tuyệt không để đám yêu ma quỷ quái này làm vấy bẩn. Đến đây đi, giết ta đi. Trong lòng Diệp Trường Không bật cười ha hả, súng ngắn rời tay, khuỷu tay trái và hai đầu gối lần lượt bắn ra một chuôi đao nhọn, hung hăng đánh tới Lý Diệu. Nào ngờ, phản ứng của Lý Diệu lại lần nữa nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù do Lý Diệu hao tổn tâm cơ bố súng bẫy rập này là để chém giết hắn, song khi Lý Diệu quan sát thấy bốn phía có khí tức cường đại ập tới, lập tức phán đoán ra sau khi giết chết đối phương thì mình tuyệt không có thời gian đào tẩu. Lý Diệu không chút do dự buông bỏ ám sát, hung hăng đạp một cước vào bụng hắn, đẩy hắn lên không, mượn nhờ lực phản chấn cường đại, lần nữa trốn vào sâu trong ống khói. Oanh! Dưới đáy ống khói truyền đến một tiếng vang cực lớn, cho tàn tích ứ không biết bao nhiêu năm bay lên giống như bụi núi lửa, Lý Diệu cứ thế biến mất trong làn bụi mù vô tận. Trận kích đấu giữa Nguyên Anh Viễn Chiến và Cứu Cực Kim Đan cận chiến này chỉ chính thức giao thủ một giây, lúc Tử Quang, Diệp Trường Không như một con búp bê vải tả tơi rơi xuống đất, Lý Diệu đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Chờ Bí Kiếm Sứ và rất nhiều cao thủ vội vã mở ra ống khói, bọn hắn bất ngờ phát hiện, phía dưới ống khói đã bị mấy chục khối tạc đạn tinh thạch định hướng nổ ra một lỗ thủng sâu hoắm. Lỗ thủng sâu hơn 10 mét, phía dưới là điểm hội tụ của hơn 10 kênh thoát nước. Một đêm mưa to giàn giụa tạo thành một mảnh vòng nước xoáy vẫn đục, phía dưới vòng xoáy là 10 dòng chảy, thông tới bốn phương tám hướng. Chỉ cần Lý Diệu nhảy vào phía nước xoáy vẫn đục kia, quỷ mới biết lúc này rốt cục hắn đã trôi tới tầng nào dưới mê cung địa hạ thành. Khốn khiếp! Trung tâm chỉ huy chiến dịch truy bắt, Kim Đan mạnh nhất thiên nguyên, Quá Xuân Phong nổi trận lôi đình, trùng trùng đập chén trà, trên chén trà bằng thủy tinh hiện ra vài đạo vết trạng. Lão đại nổi giận. Đại bộ phận bí kiếm sứ đều lần đầu tiên thấy được Quá Xuân Phong mất bình tĩnh như thế, biết hắn đang thật sự nổi giận, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Trước đây, dù là đối mặt yêu tộc gian trá giảo hoạt nhất, lúc bọn hắn lòng như lửa đốt, lo âu thấp thỏm, lão đại vẫn từ tốn, không nóng không lạnh trấn an bọn hắn. Bọn hắn vẫn thường nói, lão đại đúng là người cũng như tên, dù trong hoàn cảnh gian nan hiểm ác thế nào cũng vẫn giữ được tâm thái bình hòa, mặt mày như gió xuân. Không ngờ, tâm thái bất động lão đại tu luyện vài chục năm, hôm nay lại bị Lý Diệu công phá. Chẳng qua cũng khó trách, đến lúc này, toàn bộ bí kiếm sứ đều nhìn ra mình đã trúng kết, bị Lý Diệu dắt mũi. Tâm tình ai nấy đều rất tệ, nhớ mấy ngày trước, lúc cùng nhau ăn tay gấu còn tưởng tượng đến cảnh rất nhanh sẽ bắt được Lý Diệu, đúng là hoảng như cách thế. Về phần chi tiểu tổ săn giết cao cấp do Tử Quang, Diệp Trường Không lãnh đạo, tự nhiên có rất nhiều bí kiếm sứ chịu phục. Chẳng qua đấu tranh trên chiến tuyến bí mật là như vậy, sau khi cục trường Lữ Túy nói cho bọn hắn biết về sự tồn tại của U Minh Chi Tử, đại bộ phận người tử tế ngẫm lại thì đều có thể hiểu được. Huống hồ, Diệp Trường Không còn là tổng giáo quan súng ống quân liên bang, là tiền bối thành danh đã lâu, anh hùng liên bang đỉnh thiên lập địa, thậm chí là thần tượng từ nhỏ của không ít bí kiếm sứ. Có vị lão tiền bối này dẫn đội, bọn hắn không có gì để nói, xem như là tầng bảo hiểm thứ hai thôi. Ai ngờ, đến cả Nguyên Anh thâm niên như Diệp Trường Không cũng bị Lý Diệu đùa cho xoay vòng, chỉ một chiêu liền chặt đứt cánh tay, đánh thành trọng thương. Tay súng bắn tỉa mất đi một cánh tay, liệu còn có thể đánh lén được không? Về sự đáng sợ của kền kền Lý Diệu, đáng sợ, những bí kiếm sứ thân kinh bách chiến này lại có nhận thức càng sâu, trung tâm chỉ huy phản phất biến thành hầm đá, còn bọn hắn thì thành một đám cá chết ngâm trong đó. Truyền lệnh của ta, triệu tập bí kiếm sứ ở cách thành thị phụ cận đến thủ đô chi viện, xâm nhập địa hạ thành, tìm tòi ma đầu này. Quá Xuân Phong hai mắt đỏ thẫm, hàm răng nghiến vang ken két, chuyện tới nước này, đành phải chơi chiến thuật biển người với hắn thôi. Ta sẽ đệ trình với nghị hội và thị chính phủ, yêu cầu đóng cửa các thông đạo ra vào chủ chốt của địa hạ thành, đại quy mô sơ tán thị dân, thanh tiểu lòng đất, đào sâu ba vạn thước cũng phải bắt cho được huyết ma. Tất cả bí kiếm sứ đều kinh hãi thất sắc. Địa hạ thành thiên đô thị có hơn 1.000 vạn thị dân, nhưng vì tìm kiếm một mục tiêu mà sơ tán hết thảy hơn 1.000 vạn thị dân kia. Đùa gì vậy? Nơi này là thủ đô, hôm qua mới vừa trải qua một trường hỗn loạn, hôm nay lại muốn thanh tiểu lòng đất. Đây là ngại lòng dân còn chưa đủ bàng hoàng ư? Loại đệ trình này tuyệt không khả năng được thông qua, dù là chủ tịch quốc hội liên bang cũng không dám thông qua. mọi người biết lão đại đang gấp hỏa công tâm, lại không ai dám vạch trần điểm này. Đều nói người thành thật nổi giận là đáng sợ nhất, như vậy loại người kim kim quân tử vài chục năm như lão đại đột nhiên giận dữ, bọn hắn biết phải ứng đối thế nào. Quá Xuân Phong thở dốc, hồng hộc nửa ngày, tự hồ ý thức được lời mình nói vừa rồi quá ngu xuẩn, đành chịu phất phất tay, vô lực nói, được rồi, sơ tán tạm thời không làm được, trước điều bí kiếm sứ ở phụ cận tới, gia tăng số bí kiếm sứ xâm nhập lòng đất lên gấp 3, không, gấp 5. Dù không bắt được hắn, ít nhất cũng phải canh chừng hắn, không thể để hắn nhảy ra tác oai tác quái. Vâng. Muốn sử dụng chiến thuật biển người, điều lực lượng lớn tiến vào lòng đất, như vậy đồng nghĩa với phòng ngự trên mặt đất nhất định sẽ buông lỏng. Nhưng chuyện tới nước này không còn phương pháp xử lý nào tốt hơn, tất cả bí kiếm sứ đều không cảm thấy mệnh lệnh này có gì khác thường, mọi người lập tức lĩnh mệnh rời đi. Quá Xuân Phong ném mình lên tấm nệm trong góc, cả người co lại, nheo mắt, nhìn vòng xoáy trên màn hình, bắt đầu sa vào trầm tư. Trong xưởng pháp bảo bỏ hoang, Diệp Trường không giống như một đống thịt nát bị phế liệu đè ép, ngã chổng vó trên mặt đất. Sức sống của Nguyên Anh lão quái vô cùng cường đại, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, dù thương thế nhìn như kinh khủng, nhưng thực tế không có gì đáng ngại. Tổng giáo quan. Tất cả thành viên tiểu tổ săn giết đều kinh hãi thất sắc, binh lính y tế vội nhào tới trị liệu cho hắn, đồng thời triệu hoán săn giết hạm đáp xuống, dùng khoang y tế chuyển hắn lên săn giết hạm, đưa về bệnh viện trực thuộc bí kiếm cục để chữa trị. Đợi một chút. Diệp Trường không có phí sức nâng lên cánh tay còn lại, nhẹ nhẹ đè xuống lỗ tai. Ta đã thất bại. Hầu kết Diệp Trường không thoáng lăn động, dùng tinh phiến bám trên dây thanh quản phát ra đối thoại. Ta biết, người không sao là được, lần sau còn có cơ hội. Trước khi hành động, Lữ Túy yêu cầu hắn nhất định thành công, nhưng hành động thất bại, Lữ Túy lại không hề có ý tức giận, ngược lại còn ôn hòa trấn an hắn, nói, ngươi có tiếp xúc gần với hắn không? Diệp Trường không nói, ngoại trừ sau cùng bị hắn đạp một cước ra thì không bị hắn tới gần quá 3 mét. Lữ Túy nói, vậy là được, có điều vẫn phải kiểm tra cẩn thận tinh khải và toàn thân ngươi, lần trước lúc triền đấu cùng Đoan Mộc Minh, hắn gắn một tinh phiến nghe trộm vào tinh khải Đoan Mộc Minh, lần này có khả năng sẽ dùng lại trò cũ. Diệp Trường không gian nan cười nói, ta không phải Đoan Mộc Minh, không khả năng bị người nhét tinh phiến nghe trộm lên người mà không biết. Lữ Túy nói, nhét tinh phiến nghe trộm lên người Nguyên Anh đương nhiên là chuyện rất khó, nhưng vẫn phải kiểm tra cho yên tâm. Diệp Trường không nói, được, ta sẽ kiểm tra cẩn tính, xác định an toàn rồi tính. Buông ngón tay, chặt đứt trò chuyện, Diệp Trường không nói với thủ hạ, ngay chỗ này, tháo tinh khải trên người ta xuống, trực tiếp tiêu hủy, đồng thời tiến hành một lần kiểm tra toàn diện thân thể, nhìn xem trên da dẻ và miệng vết thương trên người ta có dị vật nào không. Đặc biệt phải chú ý mảnh vỡ kim loại khảm nhập trong cơ thể, rất có khả năng là tinh phiến nghe trộm được cải tạo. 10 phút sau, hắn cởi bỏ toàn bộ tinh khải, trực tiếp tiêu hủy, mỗi tấc da và miệng vết thương đều kiểm tra kỹ càng, không phát hiện có tinh phiến dị thường. Diệp Trường không lại nhắm mắt, chầm chầm hồi ức toàn bộ quá trình giao thủ giữa hắn và Lý Diệu, xác định Lý Diệu tuyệt không có cơ hội động tay động chân trên người, lúc này mới yên tâm. Lúc sắp sửa được đưa lên săn giết hạm, Diệp Trường không bỗng nhiên nhớ đến thiên khu của ta đâu. Thương tu tuân theo lý niệm kiếm tu cổ đại, cũng như kiếm còn người còn, kiếm vong người vong, bọn họ quan niệm thương còn người còn, thương vong người vong, huống hồ đó còn là chí bảo do đại sư súng sống một liên bang chuyên môn cải tạo cho hắn. Diệp Trường không dùng cánh tay còn lại ôm thiên khu vào trong ngực, vuốt ve tỉ mỉ nòng súng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc cho thủ hạ đưa mình lên săn giết hạm. Săn giết hạm bay tới bệnh viện trực thuộc bí kiếm cục, lúc còn ở giữa không trung thì bị một chiếc xe phi toa bình thường đuổi theo. Cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy đích thân đến thăm hỏi Diệp Trường Không. Trong mật thất, hắn thần sắc ngưng trọng xem xét thương thế của Diệp Trường Không, đặc biệt cánh tay phải bị chặt đứt. Kỹ thuật nối ghép chi của tương đối hoàn thiện, sinh cơ của tu sĩ Nguyên Anh cũng vô cùng cường đại, vấn đề nối ghép chi không đáng ngại. Chẳng qua, rốt cục vẫn đã bị chặt đứt một lần, tất cả thần kinh, mạch máu và kinh mạch phải lần nữa nối lại, trọng thương như thế, ít nhất trong vòng mấy tháng Diệp Trường Không khó có khả năng khôi phục thực lực đỉnh phong. Thực xin lỗi. Diệp Trường Không nói, ta vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của người thanh niên kia. Không sao. Lữ Túy trầm tĩnh nói, dù không giết chết hắn, nhưng đã buộc hắn oanh ra yêu khí mạnh mẽ trước mặt mọi người, lại có vô số cao thủ chứng kiến hắn phát động công kích trí mạng với ngươi, chậu cứt này, hắn không vứt đi đâu được. Giờ hắn lần nữa bị ép xuống lòng đất, Quá Xuân Phong cũng không phát giác được khác thường, đã điều rất nhiều bí kiếm sứ truy sát hắn. Hắn dám cả gan phản kháng, liền sẽ giết chết bí kiếm sứ vô tội, chậu cứt trên đầu càng nặng, không phản kháng, sẽ rất khó thoát ra khỏi thiên la địa võng của bí kiếm sứ, nhất định bị áp chế gắt gao dưới lòng đất. Từ góc độ này mà nói, lần đánh lén vừa rồi không tính là hoàn toàn thất bại. Diệp Trường Không ho khan vài tiếng, nói, tình hình quốc hội thế nào? Lữ Túy nói, sáng hôm nay, chương trình nghị sự viễn chinh đã thông qua, có 84% nghị viên đầu phiếu tán thành, chúng ta sắp thành công rồi. Hiện tại, hai chi chiến đoàn Tinh Khải đang tập kết, rất nhanh liền có thể hoàn thành chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn đột phá u ám tuyệt vực, nhảy vào huyết yêu giới, để bảo đảm an toàn của bọn hắn, trận chiến tranh nhất định sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, thành là đại chiến diệt quốc. Diệp Trường Không tiếp tục hỏi, người phi tinh thì sao? Lữ Túy cười lạnh nói, người phi tinh là một đoàn vụn cát, căn bản không từng đánh qua thế chiến, làm sao biết cách ứng đối cục diện hiện tại. Bọn hắn đương nhiên vẫn là do dự, lập trường không vững. Cứ để bọn hắn do dự thôi, chờ đại quân của chúng ta xông vào huyết yêu giới, chiến hỏa không cách nào khống chế, người phi tinh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ngồi yên không quản, trơ mắt nhìn hai giới thiên nguyên và huyết yêu tiêu hao thực lực, lưỡng bại câu thương, triệt để đánh mất khả năng đối kháng đế quốc chân nhân loại, sau đó phi tinh giới cũng tiêu đời. Hoặc là, chỉ còn cách nhảy lên chiến xa chúng ta, giúp chúng ta triệt để trấn áp huyết yêu giới trong thời gian ngắn nhất, trả giá nhỏ nhất. Chỉ cần chúng ta điều liệu Nguyên Hào tới huyết yêu giới, để bảo vệ chiếc chiến hạm trong mơ này, bộ đội tuyến sau của người phi tinh cũng sẽ kéo tới, trận đại chiến này, bọn hắn không đánh cũng phải đánh. Nghe đến đó, Diệp Trường Không rốt cục thở vào một hơi nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên ý cười, nói cách khác, chuyện tới nước này, hết thảy nhân tố bất ngờ đều bị bài trừ, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản chúng ta. Đúng vậy, bắt đầu từ giây phút này. Lữ Túy thản nhiên nói, không có bất kỳ thế lực nào, kể cả Kình Kình Lý Diệu, có thể ngăn cản liên bang quật khởi. Ở cách bọn họ 22.31m, nơi phần đuôi phù trận động lực săn giết hạm, trong không gian tản nhiệt nóng bỏng. Lý Diệu vặn vẹo thành một tư thế cực kỳ cổ quái, lẳng lặng lắng nghe Lữ Túy và Diệp Trường Không đối thoại. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Diệu từ thông qua vòng nước xoáy lần nữa trốn vào lòng đất, lại không ai ngờ rằng, Lý Diệu to gan lớn mật đến mức chui lên chiếc săn giết hạm này, tìm phục ngay bên người Diệp Trường Không và hơn 10 tu sĩ kết đan. Chém giết, tử quan, Diệp Trường Không, trước nay luôn không phải là mục đích của Lý Diệu. Bởi vì, giết chết Diệp Trường Không, tối đa chỉ giúp hắn trốn chạy càng thêm dễ dàng một chút mà thôi. Nhưng mà, sau khi nhận ra âm mưu đáng sợ đằng sau mọi chuyện, kiên định thần hồn, đạo tâm thai nghén ra ý chí kiên định, Lý Diệu tuyệt không cho phép mình trốn chạy nữa. Bất luận là ai, dám biến hắn thành con cờ, kéo hắn vào âm mưu quỷ quyệt như vậy, kẻ đó đều phải trả giá đắt. Cho nên, hắn mới len lén đưa tin phiến nhét vào tay Đinh Linh Đan, đồng thời phân tích hết thảy tin tức liên quan đến tử quan, Diệp Trường Không, lợi dụng nó bày ra một bẫy rập. Mục đích của bẫy rập không phải giết chết Diệp Trường Không, mà là trọng thương hắn, từ đó câu ra kẻ giấu sau màn. Lý Diệu nắm chắc 90% rằng đối phương sẽ xuất hiện. Bởi vì, Diệp Trường Không không phải lâu la bình thường, mà là một tu sĩ nguyên anh loại chiến đấu mà trong liên bang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tổ chức người yêu nước tổ, dù tìm nhiều thế lớn đến đâu cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, xuất phát từ yêu cầu giữ bí mật, tuyệt đối chỉ có một nhóm người, loại cường giả siêu nhất lưu như Diệp Trường Không, trong tổ chức tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bản thân hắn bị trọng thương, đối với kế hoạch tổ chức vạch ra nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phải biết, sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, mỗi tu sĩ đều có được đạo tâm và kiêu ngạo của riêng mình, rất khó dùng lợi ích đơn thuần để mua chuộc. Tử quan, Diệp Trường Không là anh hùng chiến đấu, hãn vệ liên bang hơn 100 năm, nếu có người dùng tiền tài, quyền thế hoặc công pháp để hấp dẫn hắn, khiến hắn phản bội liên bang, chỉ sợ hắn sớm đã bị bắn nát đầu rồi. Lý Diệu suy đoán, có lẽ quan hệ giữa hắc thủ phía sau tổ chức người yêu nước và Diệp Trường Không càng giống với đạo hữu, có cùng chí hướng. Diệp Trường Không không phải bị mua chuộc bởi tiền tài hoặc quyền thế, mà thật sự tin tưởng vào lý tưởng nào đó, cho là mình đang cứu vớt liên bang, nên mới cam tâm tình nguyện trở thành nanh vuốt cho đối phương. Như vậy, khi nhân vật trọng yếu như Diệp Trường Không bị trọng thương, hắc thủ sau màn kia nhất định sẽ đích thân tới thăm. Dù không phải xuất phát từ đạo nghĩa, ít nhất hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy thương thế của Diệp Trường Không, qua đó xác định tốc độ khôi phục và sức chiến đấu hiện tại để lên bước kế hoạch tiếp theo. Đây chính là đột phá khẩu duy nhất. Lý Diệu đã đoán đúng, cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy thật sự xuất hiện. Kết hợp đoạn video giáo sư Mạc Huyền quay chụp, Lý Diệu có thể khẳng định Lữ Túy là thủ lĩnh tổ chức người yêu nước, hoặc ít nhất là một trong các thủ lĩnh. Còn Kim Đan mạnh nhất Thiên Nguyên Quá Xuân Phong mà hắn từng canh cánh trong lòng, hóa ra cũng chỉ là người vô tội bị Lữ Túy lợi dụng. Như thế, mọi chuyện đều nói được thông. Chỉ có cường giả chiến đấu ở chiến tuyến bí mật hơn 100 năm, có được mạng lưới quan hệ dày đặc và thực lực hùng hậu như Lữ Túy mới có thể bố xuống bẫy rập lớn đến vậy, thậm chí tính kế cả Chủ tịch Quốc hội Liên bang, Thiết soái Chu Hoành Đao và ngay chính mình. Kế theo, từ trong miệng bọn hắn nhất định có thể nghe lén được không ít tin tức quý giá. Hai tên Nguyên Anh thuộc tổ chức người yêu nước gặp mặt, không đến nỗi chỉ tán chuyện phiếm thôi chứ. Mới đầu Lý Diệu tính đặt tin phiến nghe trộm lên người Diệp Trường Không, chẳng qua chiêu này hắn đã dùng qua trên người Đoan Mục Minh lúc mới về Thiên Nguyên giới, hơn nữa còn bị đối phương phát hiện. Với sự cẩn thận của Lữ Túy, cùng một chiêu trò không khả năng dùng lại lần thứ hai. Cho nên, sau nhiều lần suy diễn, Lý Diệu mới nhờ giáo sư Mạc Huyền giúp hắn đánh cắp bản vẽ thiết kế súng ngắm thiên khu. Lý Diệu dùng suốt 3 giờ, cẩn thận nghiên cứu những bản vẽ này, đối với từng chi tiết của thiên khu đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa căn cứ vào kết cấu có sẵn, hắn đích thân luyện chế ra một tinh phiến nghe trộm tinh vi để gắn vào. Lúc hắn đột nhiên xuất hiện từ sâu trong ống khói, Diệp Phi không quả nhiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, đó là tạm thời ném đi thiên khu, đổi dùng súng ngắn và dao nhọn. Chính điều này mang đến cho Lý Diệu cơ hội. Mượn bụi mù bao phủ, Lý Diệu bành trướng linh năng và yêu khí đến cực hạn, thậm chí cả kim đan trong cơ thể cũng oanh tạc ra thanh âm cuồng bạo, tiến hành công kích như ma âm quán não đối với Diệp Trường Không, mục đích là khiến cho Diệp Trường Không tạm thời phân tâm, không rảnh cảm giác động tác thực sự trên tay hắn. Hai tay hắn, trong một giây đó mở ra chốt khóa, thiên khu, rã súng ngắm ra 22 chi tiết nhỏ, rồi khảm tinh phiến nghe trộm mỏng như cánh ve vào một chiếc đinh ốc, cuối cùng ghép chúng lại. Đây là một lần đánh bạc. Thân là cao thủ súng ống số 1 liên bang, Diệp Trường Không sớm đã đạt tới cảnh giới nhân thương hợp nhất, mà súng ngắm thiên khu lại là vũ khí chính của hắn, nhất định là luôn được hắn mang theo bên mình, nhỏ máu tế luyện, sinh ra cộng hưởng, tâm hữu linh tê. Những lúc bình thường, Lý Diệu tin tưởng, Diệp Trường Không chỉ cần lần nữa cầm lên thiên khu, chỉ mất vài giây liền sẽ phát giác được không đúng. Nhưng mà, sau khi chặt đứt cánh tay phải, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn từng mảnh, trong cơ thể khảm nhập mấy trăm mảnh vỡ tinh khải, tứ chi bách cốt đều bị linh năng và yêu khí xâm nhập thì sao? Lý Diệu tuyệt đối có lòng tin vào đòn đánh của mình, Diệp Trường Không còn có thể giữ được thanh tĩnh đã là kỳ tích, lúc này, hắn tuyệt không khả năng tiến hành nhỏ máu tế luyện đối với thiên khu. Huống chi, trong lúc kích chiến thiên khu lây dính một ít yêu khí, hơi chút dị thường cũng có thể hiểu được. Thông qua phương thức này, Lý Diệu thần không biết quỷ không hay đã cắm tinh phiến nghe trộm bên cạnh Diệp Trường Không, chỉ cần bảo đảm khoảng cách song phương trong vòng 50 mét, đến cả tiếng tim đập hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Đương nhiên, có thể xuất hiện tình huống đặc biệt, tỉ như Diệp Trường Không triệt để hôn mê, quên mất cây súng, hoặc là cất súng vào trong càn khôn giới. Nhưng Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, đành phải mạo hiểm, dù chiêu nghe trộm này mất đi hiệu lực thì cũng không có gì tổn thất. Ít nhất hắn có thể xác định hắc thủ phía sau, cùng lắm thì trực tiếp đi ám sát Lữ Túy. Chiến thuật chém đầu trước nay luôn là hành động hắn yêu nhất. Có lẽ trong kế hoạch xâm nhập trước đó vận khí của hắn thật sự quá tệ, giờ hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai, tất thảy đều thuận lợi, Diệp Trường Không quả nhiên đặt súng ngắm bên người, để hắn nghe được đối thoại giữa hai người. Chỉ có điều, đối thoại như vậy, ngoại trừ xác nhận thân phận hắc thủ sau màn của Lữ Túy, rửa sạch hiềm nghi cho Quá Xuân Phong ra, thì cũng không có quá nhiều giá trị. Chương trình nghị sự chiến tranh đã được thông qua, tin tức rất nhanh sẽ được truyền thông phát thả, còn kế kéo người phi tinh lên chiến xa của Lữ Túy cũng chẳng có gì mới mẻ. Mấu chốt là, đối thoại thế này không khả năng lấy ra làm chứng cớ, dù sao thanh văn là thứ rất dễ dàng ngụy tạo. Hành động lần này của Lý Diệu có lợi có tệ, cái tệ lớn nhất là hắn bị buộc phóng ra yêu khí mãnh liệt trước mặt mọi người, lại đã thương nặng Diệp Trường Không. Thành đúng như lời Lữ Túy vừa nói, chậu cứt trên đầu thật sự rất khó vứt bỏ. Lý Diệu tiếp tục nghe lén, âm thầm tính toán, liệu có nên men theo manh mối Lữ Túy này, tiếp tục truy tra, đào ra thêm càng nhiều bí mật trên người, thậm chí trực tiếp tiêu diệt hắn. Lại nghe trong mật thất, Diệp Trường Không ho khan vài tiếng, nói, Lữ đạo hữu, ngươi phải cẩn thận, kềnh kềnh Lý Diệu, ta ẩn ẩn có dự cảm, người thanh niên này tuyệt sẽ không ngồi yên chờ chết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách trốn ra khỏi địa hạ thành. Bẫy lớn thế này, không phải bình thường người có thể bố xuống được, có lẽ hắn sẽ đoán tới ngươi, thậm chí trực tiếp tới tìm ngươi, giết ngươi. Chiến thuật chém đầu luôn là hành động hắn yêu nhất. Lữ Túy cười nói, ta có gì mà phải coi chừng, cỗ máy chiến tranh đã khởi động, không phải một hai người có thể ngăn cản, giết ta thì làm được gì. Nếu hắn thật sự giết cục trưởng bí kiếm cục, ngoại trừ chứng thực thân phận, huyết ma, kích phát oán giận trong lòng công dân liên bang thì còn tác dụng gì? Vì sự quật khởi của liên bang, ta và ngươi sớm đã không để ý tới sinh tử, dù có giết chúng ta, thì vẫn còn vô số người yêu nước động thân mà ra, hắn có thể giết sạch tất cả người yêu nước, được ư? Nếu hắn thật sự giết sạch tất cả người yêu nước, như vậy toàn bộ công dân và tu chân giả liên bang sẽ bị bao phủ bởi cuồng nộ, biến thành người yêu nước mới, tiếp tục cuộc chiến tranh này. Diệp đạo hữu, chúng ta đã dựng ở thế bất bại rồi. Lý Diệu cắn răng oán hận, Lữ Túy quả không hổ là đại sư minh tu giỏi nhất về phỏng đoán nhân tâm, bẫy rập dùng tánh mạng làm đại giá để bố xuống này thật sự rất khó để hóa giải. Diệp Phi tự hồ cũng tán đồng ý kiến của Lữ Túy, cả buổi không nói gì, đột nhiên hỏi, tình hình bên kia thế nào, chuẩn bị xong thuốc chưa? Lữ Túy nói, nhanh, hết thảy chướng ngại kỹ thuật đã được công phá, sản xuất quy mô lớn chỉ còn là vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian, vậy cũng là vấn đề. Diệp Trường không nói, thuốc rất quan trọng đối với kế hoạch của chúng ta, nếu không có thuốc, dù thật sự công chiếm huyết yêu giới thì cũng chẳng chút ý nghĩa, ta không muốn nhìn thấy kết cục thiên nguyên giới và huyết yêu giới đồng quy vu tận. Diệp đạo hữu cứ yên tâm, chẳng lẽ ta sẽ khiến trên chục tỷ đồng bào chôn cùng đám giả thú tanh hôi kia ư? Lữ Túy chém đinh chặt sắt nói, ngay từ đầu ta đã cam đoan với các ngươi, hành động của chúng ta không đơn giản là trút giận, mà là vì mở ra một con đường máu cho liên bang trong vũ trụ tàn khốc này. Các ngươi cũng thấy toàn bộ quá trình suy diễn, đánh giá xác suất thành công cực cao, cho nên mới gia nhập hành động lần này. Hiện tại, những điều ta từng cam đoan đang từng bước trở thành sự thật, hết thảy đều đang trong tầm tay, ngươi còn hoài nghi gì nữa? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Diệp Trường không nói, chẳng qua, ta xem bản tin cục khí tượng, thấy phụ cận nơi đó hình như có một ngọn núi lửa dưới đáy biển sắp bộc phát, sẽ dẫn tới sóng thần khủng khiếp, lại tiếp xúc cùng bão tố siêu mạnh. Dự tính một ngày sau sẽ xung kích nơi đó, vạn nhất vỏ ngoài vỡ tan, nước biển chảy ngược, vậy sẽ thành tai họa ngập đầu. Ta đã sớm cho người chuẩn bị. Lữ Túy nói, vỏ ngoài được gia cố vững chắc, sóng thần và bão tố đều có thể ngăn cản, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Hai người lại nói vài câu lời nhảm, đại loại như trảm yêu trừ ma, cứu vớt liên bang, sau đó Lữ Túy quay về xe phi toa, rời khỏi săn giết hạm, bay vào sâu trong nội thành Thiên Đô thị. Nhìn thân ảnh hắn dần đi xa, Lý Diệu khẽ cắn môi, tạm thời buông bỏ manh mối Lữ Túy. Nghe bọn hắn đối thoại, tự hồ trên biển có một trụ sở bí mật cực kỳ quan trọng, trong trụ sở này luyện chế thứ thuốc nào đó vô cùng trọng yếu với kế hoạch của bọn hắn. Hơn nữa, nghe qua có vẻ bọn hắn rất nắm chắc về hướng đi của cuộc chiến, vững tin trận chiến tranh này tuyệt sẽ không tổn hại lợi ích liên bang. Đây cũng là vấn đề mà Lý Diệu mãi mà không hiểu được. Đó chính là động cơ của tổ chức người yêu nước. Có lẽ, Lữ Túy và Diệp Trường không thật sự có huyết hải thâm thù cùng yêu tộc, cũng tuyệt không muốn hai giới thiên nguyên và huyết yêu liên hợp. Chẳng qua, Lý Diệu tin tưởng bằng tầm nhìn và năng lực suy diễn của tu sĩ Nguyên Anh như bọn hắn, hẳn đã biết rõ nội tình huyết yêu giới, biết rõ virus yêu thần đang tứ ngược, từ đó không khó suy diễn ra, một khi đại chiến bộc phát sẽ chỉ khiến huyết yêu giới sinh linh đồ thán, tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều chết sạch. Huyết yêu giới vốn là vùng đất khô cằn, tràn đầy khói độc và chướng khí, căn bản không phải nhân tộc bình thường có thể khai thác lợi dụng. Nếu giết hết toàn bộ yêu tộc, không có nhân lực đi khai quáng ở các tinh cầu giàu tài nguyên hoàn cảnh hiểm ác, vậy trường chiến tranh này rốt cục có lợi ích gì với liên bang? Không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại còn tiêu hao lượng tài nguyên, như vậy sau khi giành thắng lợi liên bang chỉ trở nên càng yếu, chứ không phải mạnh lên, như thế làm sao để ngăn cản đế quốc chân nhân loại xâm lược? Dù Lữ Túy và Diệp Trường không thật sự bị cừu hận triệt để thôn vệ, hóa thành một loại thâm uyên, bọn hắn cũng tuyệt không khả năng lấy cái giá hủy diệt liên bang để thực hiện đại kế báo thù. Nói cách khác, ở đấy nhất định tồn tại một điểm mấu chốt nào đó, khiến bọn hắn tin tưởng vững chắc rằng trận chiến tranh này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến báo thù, mà có lợi ích rất lớn để mưu đồ, có thể giúp cho liên bang quật khởi. Cho nên, đến cả anh hùng chiến đấu như Diệp Trường Không cũng bốc lên phong hiểm, thậm chí mất đi tín nhiệm của một tu sĩ, trách nhiệm của một quân nhân và lương tri của nhân tộc, đi ra tay với cả vạn đồng bào vô tội. Thuốc, có lẽ đây mới là mấu chốt. Cho nên, Lý Diệu sau một hồi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng quyết định buông tha mang mối Lữ Túy. Giờ có đi tìm Lữ Túy cũng vô dụng, lực chiến đấu của hắn không quá cao, nhưng với sự cáo già của hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ cho Lý Diệu chút chứng cứ nào dù là nhỏ nhất, giết chết hắn cũng không làm được gì, chỉ rót thêm nhiên liệu cùng bạo cho cỗ máy chiến tranh sắp được khởi động mà thôi. Tìm được căn cứ trên biển kia, biết rõ chân tướng của cái gọi là thuốc, đó mới là then chốt để phá cục. Tới giờ khắc này, Lý Diệu rốt cục có thể xác nhận, những nguyên anh như Lữ Túy và Diệp Trường không thật sự đang kiên trì thứ đạo cực đoan nào đó, tin tưởng vững chắc rằng mình đang cứu vớt liên bang, đang sáng tạo một tương lai càng thêm huy hoàng. Săn giết hạm chậm rãi đáp xuống bệnh viện trực thuộc bí kiếm cục. Tính đến trước mắt, hỗn loạn ngày hôm qua đã gây nên thương vong cho 5 vạn người trở lên, tất cả bệnh viện thiên đô thị đều kín người hết chỗ, bệnh viện trực thuộc bí kiếm cục cũng mở cửa đón người bị nạn. Tại đây tụ tập vô số người bình thường, trường diện cực kỳ hỗn loạn, Lý Diệu dễ dàng tiến vào trong. Ồ, hơi lạ. Có lẽ là ảo giác, hắn ẩn ẩn cảm thấy bí kiếm sứ xung quanh ít đi rất nhiều, dù là ở nơi như bệnh viện trực thuộc bí kiếm cục, nhưng áp lực giám sát lại không quá mạnh. Quá Xuân Phong rốt cuộc đang tính toán điều gì, hắn điều người đi đâu? Chẳng lẽ đều tập trung xuống địa hạ thành truy bắt ta? Lý Diệu gãi gãi đầu, cảm giác là lạ, Quá Xuân Phong chỉ có chút năng lực thế thôi ư. Rõ ràng kém xa biểu hiện của hắn trong mấy ngày trước. Là lâu vậy mà chưa bắt được ta nên gấp hỏa công tâm, đánh mất lý trí. Lý Diệu cuối cùng là người, năng lực tính toán có hạn, hiện tại mục tiêu là Lữ Túy, Quá Xuân Phong đành phải tạm đặt sang một bên. Dù sao Quá Xuân Phong đưa ra quyết sách ngu xuẩn như vậy chỉ càng có lợi cho bước hành động kế tiếp của hắn. Hắn lần nữa tìm tới một đầu dây cáp, làm theo cách cũ, bắt liên lạc cùng giáo sư Mạc Huyền. Giáo sư, giúp ta ra một tọa độ trên biển. Ta không nói rõ được rốt cục là ở đâu, nhưng hẳn là căn cứ nào đó trên biển hoặc đáy biển, đảo nhân tạo. Hơn nữa gần đó có một ngọn núi lửa dưới sẽ bộc phát vào một ngày sau, ngoài ra còn có một cơn phong bạo siêu cường cũng xuất hiện ở đó. Điều tra xem, có nơi nào phù hợp những điều kiện như thế không? Sau khi cắn nuốt, tinh hài, năng lực tính toán của giáo sư Mạc Huyền tăng mạnh, có thể nói là biến thành một chiếc tinh não di động, rất nhanh liền cho ra đáp án. Vùng biển 111 độ Kinh Đông, 34 độ Vĩ Bắc vừa có một ngọn núi lửa dưới đáy biển tiến vào giai đoạn phun trào, dự tính sẽ bộc phát trong vài ngày nữa. Ngoài ra ở gần đó cũng có một đoàn phong bạo siêu cường tên hiệu Chim Quyên đang thành hình, rất có khả năng hội tụ với nhau. Phiến hải vực đó cách bờ đông liên bang hơn 1.000 km, xung quanh không có hòn đảo nào, chỉ có một cơ địa khai thác đáy biển đóng cửa. Căn cứ tin tức giáo sư Mạc Huyền tra được, 100 năm trước, đáy biển vùng hải vực đó phát hiện khoách mạch titanium, số lượng dự trữ phong phú, cực kỳ có giá trị khai thác, kết quả bị một nhà công ty khai thác quặng thuộc Thanh Lôi Phái đấu thầu giành lấy quyền khai thác. Ở đó Thanh Lôi Phái đã thành lập nên một cơ sở khai thác đáy biển quy mô khổng lồ, hoạt động suốt 70 năm, thẳng đến 30 năm trước, mạch khoáng dần dần khô kiệt, thành phẩm để tiếp tục khai thác sâu thêm rất cao, tạm thời không còn giá trị hoạt động, thế là cơ sở khai thác bị niêm phong. Dự tính tương lai khi kỹ thuật lấy quặng dưới đáy biển giành được bước phát triển mới, thành phẩm khai thác giảm xuống lại tiếp tục đi vào hoạt động. Bởi vì chỉ là tạm thời niêm phong, cho nên hết thảy phương tiện dưới đáy biển đều được bảo tồn hoàn hảo, không hề bị nước biển xâm lấn, tùy thời có thể vận hành. Tiếp đó, giáo sư Mạc Huyền lại chuyển tới một tin tức quan trọng. Quyền sở hữu và quyền hoạt động của tòa cơ địa khai thác đáy biển này đều nằm trong tay Thanh Lôi Phái. Mà trưởng môn đương nhiệm Thanh Lôi Phái tên là Tạ Đông Đình, kim đan loại quản lý 142 tuổi. Hắn là cô nhi chiến tranh, hơn 130 năm trước được vợ chồng Lữ Túy thu dưỡng, là một trong những con nuôi lớn tuổi nhất, bò lên cao nhất của Lữ Túy. Chính là chỗ này. Lý Diệu vững tin, lần này mình đã thực sự bắt được then chốt. Sau khi thương lượng xong với giáo sư Mạc Huyền về mấy bộ phương án tiếp ứng, Lý Diệu lại thông qua phương thức của mình, tìm một chiếc tinh não mới, lên mạng tìm kiếm một ít tin tức về cơ địa khai thác đáy biển. Sau đó, hắn về lại trên mặt đất, đi tới cảng hàng không thiên đô thị. 500 năm chiến hỏa nuôi dưỡng nên tính kiên trì và tinh thần bất khuất của công dân liên bang, dù cho hôm qua mới vừa bị tấn công, nhưng hôm nay trên đường cái không khí vẫn rất hối hả, thậm chí càng huyên náo so với ngày hôm qua. Người liên bang kiêu ngạo, dùng phương thức này để chứng tỏ khinh miệt và xem thường đối với hết thảy kẻ địch. Giữa các tòa cao ốc, tất cả màn hình đều đang phát ra tin tức, thông báo chương trình nghị sự chiến tranh đã được thông qua. Tại Thiên Đô Thị và Đại Hoang, quân liên bang đồng thời cử hành hai trận diễn tập thực chiến, tên cuộc diễn tập là Nộ Quyền. Mấy trăm đại tông phái đều công khai tỏ rõ thái độ thông qua truyền thông, rằng sẽ dùng tất cả tài nguyên ủng hộ trường chiến tranh này, tất cả tu chân giả đều tiếp nhận chỉ huy thống nhất từ quân liên bang, giết cho huyết yêu giới tan tành. Cơn lốc chiến tranh triệt để bao phủ Thiên Đô Thị, trên đường Lý Diệu đi tới, thấy được vô số chiến kỳ cửu tinh thăng long được dựng lên, tất cả thị dân, binh sĩ đều phấn khởi hăng hái. Phía trước đột nhiên tiếng binh rền vang, chiến kỳ phấp phới, là hội cựu chiến binh đang phát động du hành. Vô số lão binh xuất ngũ mái tóc hoa râm, thậm chí tàn tật thiếu tay, gãy chân tụ tập lại với nhau, hóa thành thủy triều cuồn cuộn, khuếch tán ra khắp phố lớn hẻm nhỏ. Sau khi chương trình nghị sự chiến tranh thông qua, liên bang lập tức tiến vào trạng thái tổng động viên, cựu quân nhân dưới 80 tuổi lần nữa lên đường nhập ngũ. Còn những cựu chiến binh 80 tuổi trở lên, hoặc là thân có tàn tật này thì không được chiêu mộ, ai nấy đều giận dữ bất bình. Bọn hắn gào thét từ tận đáy lòng, được vô số thị dân nhất trí ủng hộ, ngay cả đứa trẻ 4-5 tuổi cũng cưỡi lên đầu ba ba, ngây thơ kêu to, Viễn Chinh. Viễn Chinh. Đánh tới Thông Thiên Thành. Cũng không thiếu thanh niên mặc đồng phục, bộ dạng như là học sinh cấp 3 hoặc sinh viên đứng ở đầu đường hô hào cổ động dân ý, thậm chí có một ít sinh viên căn cứ lịch sử 500 năm liên bang, tổng kết ra 10 tội ác yêu tộc phạm phải với nhân tộc, xưng là thập đại hận. Phía trước, nơi một đám sinh viên đang tụ tập đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, giống như có người tranh cãi. Lý Diệu trộm nghe được mấy chữ, nội tâm khẽ động, bèn chen vào đám đông nhìn xem cho rõ. Mắt thấy một nữ sinh mặc váy trắng tinh chật vật kêu hô giữa đám người xô đẩy, ta chỉ hy vọng mọi người có thể tỉnh táo lại, tử tế ngẫm xem, dựa theo tin tức Lý Diệu mang về từ phi tinh giới, không đến 3-5 năm, có lẽ chỉ 1-2 năm sau sẽ có tiểu thiên kiếp hàng lâm. Giờ mà phát động toàn diện chiến tranh thì chúng ta biết làm sao để ngăn cản tiểu thiên kiếp. Ngươi biết cái gì? Đối diện thiếu nữ áo trắng là mấy nam sinh cao lớn cường tráng, trong đó một tên tướng mạo dữ tợn nhất gầm rú nói, chính bởi vì tiểu thiên kiếp sắp tới, nên mới càng mau chóng giết vào huyết yêu giới, triệt để giải quyết những súc sinh kia. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể dùng toàn lực tập trung đối kháng tiểu thiên kiếp. Nếu không, vạn nhất khi chúng ta đang đau khổ ngăn cản tiểu thiên kiếp, những súc sinh kia lại từ phía sau chọc chúng ta một đao thì phải làm sao? Tiếng phản bác của nam sinh tráng kiện được đến một mảnh ủng hộ, không ít người cao giọng hô, triệt để giải quyết. Triệt để giải quyết. Thiếu nữ áo trắng chân tay luống cuống, trung giọng nói, các ngươi quá kích động rồi, mọi người không thể tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ cách giải quyết ư. Kích động. Nam sinh tráng kiện lập tức mặt đỏ tía tai. Lúc này, trong đám đông có người hô, ta nhận ra nàng, phụ thân nàng chính là giáo sư Tiết của Đại học Đông Hải, nổi tiếng là phe thận trọng. Ở liên bang hiện tại, ba chữ phe thận trọng không mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Nhất thời, đám đông xôn xao, nam sinh tráng kiện kia giơ cánh tay lên cao cao, phản phất muốn đập lên mặt nữ sinh áo trắng. Lý Diệu hít sâu một hơi, biết rõ sắp to chuyện, đang chuẩn bị chen vào cứu ra nữ sinh trước khi nàng bị thương. Nhưng không ngờ, nam sinh tráng kiện giơ tay lên nửa buổi, lại không đánh người, ngược lại ngồi xổm xuống, đầu chôn sâu giữa hai tay, nghẹn ngào khóc trống lên. Đồng học sau lưng hắn dùng ánh mắt xem thường nhìn thiếu nữ áo trắng, lạnh lùng nói, ba ba A chính gặp nạn trong lần thú triều bộc phát 3 tháng trước, đó là cảm giác thế nào, ngươi biết không? Phe thận trọng các ngươi căn bản không có nỗi đau như chúng ta, chỉ biết suốt ngày kêu gào, hòa bình, thận trọng, tỉnh táo, nói thì nhẹ nhàng, dù sao chết cũng không thân nhân các ngươi. Thiếu nữ áo trắng vốn đang nhắm mắt lại, mặt mũi đầy vẻ quyết liệt, chuẩn bị sẵn sàng bị người đánh một trận tàn bạo. Lại không ngờ kết quả sẽ thành như vậy, nàng trợn mắt há mồm, đáy mắt mờ mịt, không biết nên đối mặt nam sinh tráng kiện đang nghẹn ngào khóc trống kia ra sao. Lý Diệu nhíu nhíu mày, gạt ra đám đông. Thì ra đây là căn nguyên đại đạo của đám người yêu nước như Lữ Túy, Diệp Trường Không. Bọn hắn thật sự có cách mượn cuộc chiến báo thù, dẫn dắt liên bang lên con đường cuộc khởi, giết ra một tương lai tươi sáng. Lý Diệu không biết. Hắn chỉ tin tưởng vững chắc, tinh diệu liên bang, một quốc gia đại diện cho ngọn lửa văn minh nhân loại, tuyệt không khả năng cuộc khởi thông qua lừa gạt, càng không khả năng dùng vô số máu tươi của người vô tội để tiến về phía trước. Người cha đã chết trong thú triều bộc phát kia, nếu ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không hy vọng con trai mình bị cuốn vào một trường chiến tranh sinh ra bởi lừa gạt, thậm chí chết ở trong trường lừa gạt đó. Lý Diệu cũng không nguyện ý, càng không có tư cách đi phủ định cừu hận của nam sinh tráng kiện này, nhưng ngàn ngàn vạn vạn người vô tội như nam sinh tráng kiện, cừu hận đơn thuần của bọn họ, đều bị đám người như Lữ Túy lợi dụng. Ngộ ra điểm này, khiến cho Lý Diệu càng thêm căm hận Lữ Túy. Rốt cục hắn ý thức được, đại đạo của mình và đại đạo của Lữ Túy triệt để đứng ở hai phía đối lập, không có chút dư địa nào để dung hòa. Hai đại đạo ấy, chỉ có hung hăng va chạm, để một trong đó nát bấy mới thôi. Một ngày sau, Tinh Diệu Liên Bang, trên Đông Hải, cách bờ đông 1.300 km. Tuy đại bộ phận lãnh thổ liên bang đều nằm trên Thiên Nguyên Đại Lục, có điều ở vùng biển bao la phía đông đại lục vẫn tán rải không ít hòn đảo như Trân Châu. Bốn phía những hòn đảo này ngưng tụ lượng tài nguyên tinh hoa phong phú trong đại dương, lại có di tích quý báu Đông Cực Yêu Quốc ngày xưa lưu lại, cho nên cũng là một phần lãnh thổ quan trọng của liên bang. Trên rất nhiều hòn đảo đều có thành trấn, thậm chí giữa các quần lớn lớn nhất còn có một tòa thành thị lớn trên biển, nhân khẩu vượt quá 150 vạn. Thế nên mỗi ngày đều có vô số chuyến bay dùng tinh thạch lơ lửng thuyền, bốc xếp và vận chuyển lấy vô số nhân viên cùng vật tư, lui tới tại đại lục cùng hòn đảo tầm đó. Giờ phút này, một chiếc từ phía trên đô thị xuất phát thuyền phù không tinh thạch rùa biển có cánh tuần tra tới lui giữa thiên không. Đưa mắt nhìn lại, phía chân trời là một mảnh mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội, cơn lốc cực mạnh mang tên chim quyên chính đang càn quét ngang dọc trên đại dương, cuộn lên từng hồi biển động ngất trời. Sâu trong đại dương càng là mạch ngầm tuôn động, một ngọn núi lửa dưới đáy biển triệt để thức tỉnh, điên cuồng phun trào nham tương nóng rực, núi lửa phun trào khiến cho lớp vỏ quả đất biến hóa, hội tụ thành sóng thần hủy thiên diệt địa. Vì tránh né thiên tai, thuyền phù không tinh thạch hạ thấp độ cao, tăng nhanh tốc độ, ý đồ đi đến nơi trước khi gió lốc và thủy triều ập tới. Lúc này, phía dưới thuyền phù không tinh thạch, giữa khe hở ở thang lên xuống, có một thứ gì đó bất chợt rớt xuống, rơi vào trong biển lớn. Linh năng ba động do thiên tai mang đến xung kích vùng biển chung quanh, hệ thống pháp bảo giám sát trong thuyền phù không tinh thạch bị nhiễu, không hề phát hiện ra dị vật rơi xuống. Rầm rầm. Thứ dị vật kia rơi vào đại dương cuộn trào, chưa kịp tóe lên bọt nước thì đã bị nước biển thôn phệ, chìm nghiễm xuống đáy biển. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thành công lẻn vào sâu trong đại dương. Bá. Gần đến đáy biển hắn mới lấy ra huyền cốt chiến giáp huyết yêu hình, hoàn thành mặt lên, khởi động tinh não, tiến hành quan sát địa hình đáy biển. Ba. Ba. Ba. Trên màn hình, bản đồ địa hình đáy biển dần rõ ràng, từng điểm linh mạch chớp sáng xuất hiện trong góc màn hình. Lý Diệu lại lấy ra mười mấy hạt châu nhỏ từ trong càn không giới, buông lỏng tay, hạt châu nhỏ chứa đầy khí thể từ từ nổi lên mặt biển. Đây là phù cầu dùng để thu thập số liệu khí tượng, phân tích cường độ sóng thần và gió lốc. Sau khi thả ra 7-8 hạt châu, Lý Diệu khởi động đơn nguyên pháp bảo động lực dưới nước, như là một con cá xuyên thoa giữa dòng nước ngầm u ám. Rất nhanh, hắn đã tìm được một mảnh linh mạch cực lớn. Chính là mạch khoáng Titanium, được phát hiện từ 100 năm trước trong tư liệu mà giáo sư Mạc Huyền cung cấp cho hắn. Dải khoáng mạch bị ép khô này dài đến vài trăm km, giống như một con cự long bị đào rỗng, lẳng lặng vắt ngang giữa các nếp uốn dưới đáy biển. Lý Diệu lẻn vào mạch khoáng, dò tìm điểm khởi nguồn, một đường du động, một đường phóng thích phù cầu khí tượng, một giờ sau, rốt cục đã phát hiện cơ địa khai thác đáy biển ở phía cuối khoáng mạch. Tòa cơ địa khai thác này chỉnh thể như một con cua khổng lồ dương nanh múa vuốt, như là một thành phố dưới đáy biển. Còn có một đường ống luyện chế bằng siêu hợp kim nối thẳng mặt biển, ngoài ra trên mặt biển còn có một cụ nổi di động cực lớn. Lý Diệu cảm giác được linh năng ba động cực kỳ mãnh liệt, không ít chiến hạm tinh thạch chuyên dụng và khải sư cường đại đang hoạt động ở phụ cận. Mà từ tổ hợp phụ trận tuần hoàn không khí dùng để hấp thu dưỡng khí trong nước biển, bổ sung không khí mới mẻ cho không gian bên trong, cùng với mức độ mãnh liệt của linh năng ba động, trong đầu Lý Diệu nhanh chóng làm ra tính toán. Cẩn thận quan sát một hồi, Lý Diệu phát hiện, bốn phía cơ địa khai thác dưới đáy biển này chí ít có trên 100 khải sư và 7-8 chiếc chiến hạm tinh thạch đang xây dựng từng đạo đề phòng sóng linh năng dưới đáy biển. Tuy sóng thần và gió lốc có ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ tới đáy biển, nhưng bọn hắn vẫn cẩn thận tiến hành diễn tập, nhìn ra được, nơi căn cứ này rất quan trọng đối với bọn họ, không thể xảy ra chút sơ sót nào. Vậy là đúng rồi. Tòa cơ địa thuộc Thanh Lôi phái này đã bị niêm phong vài chục năm, trong mấy chục năm đó, kỹ thuật khai thác quặng dưới đáy biển của liên bang không có bước phát triển nhảy vọt nào, nếu chỉ cân nhắc từ góc độ kinh doanh đơn thuần thì nơi đây hoàn toàn không có giá trị khai thác. Rốt cục là loại lực lượng nào khiến cho tòa cơ địa dưới đáy biển này lần nữa hoạt động, còn được bảo hộ nghiêm mật như vậy? Lý Diệu ẩn núp trong một rãnh sâu hắc ám, thả ra một đạo huyền quang yếu ớt, lạnh lùng quan sát hết thảy chi tiết của cơ địa, kể cả những khâu nhỏ nhất. Nửa giờ sau, hắn đã sưu tập được tất cả số liệu, quay người rời đi, tăng thêm tốc độ, bơi ra cách 300 km, đến một nơi sớm đã tính toán sẵn. Vực đoạn mạch, sâu hơn 55.700 m, cho đến tận ngày nay, đây là vực sâu lớn thứ ba ngoài hải dương mà liên bang phát hiện ở Thiên Nguyên Tinh. Lý Diệu trôi nổi trên vực đoạn mạch, lẳng lặng bao quát cảnh tượng mỹ lệ bên dưới. Vực đoạn mạch giống như là một mảnh thâm uyên đen sì, ngay cả nước biển bốn phía quanh đây cũng liên tục không ngừng rớt xuống dưới, hình thành thác nước dưới đáy biển. Ngay cả tâm thần Lý Diệu cũng hoa lên trong thoáng chốc, sinh ra cảm giác bị vực sâu hút xuống địa tâm, sợ run người. Biển lớn bao la không biết cất giấu bao nhiêu bí mật, ẩn núp bao nhiêu dị thú khiến người phát lạnh, trong lòng run sợ. Hít sâu một hơi, Lý Diệu lấy ra một khối chất keo màu vàng từ trong càn khôn giới, dùng linh năng bóp nát, hóa thành từng đoàn bột phấn rắc vào vực sâu. Đây là tinh hoa bong bong cá, kim hồn tử lân, là thứ dị thú đáy biển yêu nhất. Lý Diệu kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, trong vực sâu truyền đến động tĩnh. Một mảnh lưu quang năm màu lấp lánh gào thét mà ra, là một bầy cá con gần như trong suốt, xinh đẹp không gì sánh bằng, mỗi con chỉ dài bằng ngón tay Lý Diệu, nhưng miệng cá lại hóa thành từng miếng gai nhọn hoắt, chúng không ào ào công kích hắn, mà thất kinh chạy tán loạn ra khỏi vực. Ngay sau đó, một đôi mắt màu đỏ như máu xuất hiện, chủ nhân của đôi mắt là Thâm Hải Thứ Sa, miệng mọc răng nhọn như xoắn ốc, một trong những thợ săn nguy hiểm nhất đại dương, chúng trời sinh hung tàn, lúc đói, đến cả cá mập cũng có thể tùy ý săn giết, cho nên còn được gọi với một cái tên khác, hung bạo sa. Chẳng qua, những hung bạo sa này lại như thỏ con bị giật mình, xẹt qua bên người Lý Diệu, chẳng quan tâm đến hắn và đám cá con phía trước, hốt hoảng chạy thục mạng. Quanh! Quanh! Quanh! Trong vực sâu dưới đáy biển truyền đến từng hồi nổ vang, sóng âm xuyên thấu nước biển và tinh khải trên thân Lý Diệu, như từng khối tạc đạn tinh thạch ầm vang bên tai hắn. Từng đoàn nước biển vẫn đục như là từng đạo sương mù nồng nặc phun ra từ trong vực sâu. Ngay sau đó, một con kình ngư cao vượt quá 300 mét, quanh thân hiện đầy nếp uốn màu xám chợt chui ra từ trong vực sâu. Nó giống như một chiếc chiến hạm tinh thạch cỡ nhỏ, trên đầu treo đầy giáp xương kiên cố, miệng lớn mở ra như chậu máu, đằng sau miệng đầy răng nanh là xúc tu nhầy nhụa, đối với tuyệt đại bộ phận con mồi, kể cả hung bạo sa đều không cần nhấm nuốt, trực tiếp hút vào trong bụng cùng nước biển là được. Ngay cả Lý Diệu, lúc đối mặt con kình ngư giáp sắt khổng lồ này cũng không khỏi run sợ trong lòng. Nhưng mà... Bá! Kình ngư thiết giáp khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn chui khỏi vực sâu thì đã bị một chiếc vòi xúc tu tráng kiện như là dao long đuổi theo, hung hăng xoắn lại. Đường kính vòi xúc tu này phải hơn 3 mét, trên đó hiện đầy giác hút, chung quanh giác hút mọc ra từng mảnh như là lưỡi đao, quấn quanh người kình ngư thiết giáp, khảm sâu vào da thịt, kình ngư thiết giáp dù giãy giụa thế nào đều không thoát được. Răng rắc. Vòi xúc tu hung hăng siết chặt, giáp xương cứng rắn của kình ngư xuất hiện từng đạo vết rách, mấy ngàn giác hút đồng thời nhúc nhích, thả ra dịch axit ăn mòn, hòa tan máu thịt kình ngư hút vào vòi xúc tu, kéo vào vực sâu. Kình ngư thống khổ, đau khổ giãy giụa trên mép vực sâu, nham thạch cứng rắn dưới đáy biển cũng bị nó đụng cho nát bấy, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Sau lưng nó, trong vực sâu, một mảnh xúc tu dài hẹp mới xông ra, giống như 7-8 con độc dao đói khát bám lấy con mồi. Một lát sau, chúng cong mình như cây cung kéo căng, hung hăng giật mạnh. Phanh! Phanh! Phanh! Mỗi lần giật là kéo đi một khối lớn máu thịt trên thân kình ngư, rất nhanh, kình ngư giãy giụa yếu ớt dần, bị những vòi xúc tu này gắt gao cuốn lấy, kéo vào thâm uyên. Quạch quạch! Quạch quạch! Trong vực sâu truyền đến tiếng cắn nuốt khiến da đầu rung lên, thỉnh thoảng còn có tiếng răng rắc khi xương cốt vỡ vụn. Lý Diệu bơi tới trên không vực sâu, chỉ thấy trong một mảnh hắc ám, khung xương hơi sáng lên của kình ngư thiết giáp bị thứ gì đó kéo xuống vực. Lý Diệu liếm liếm miệng môi, lấy ra oanh kích pháo 6 nòng, bắn về phía khung xương kình ngư. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Bạo đạn linh năng chuyên dụng dưới nước liên tiếp tuôn ra mấy luồng tia chớp trong vực sâu, kích phát ra một tràng tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trống. Nhất thời, đất rung núi chuyển, mạch ngầm tuôn động, phản phất trong vực sâu cũng có một ngọn núi lửa đang bộc phát. 7-8 chiếc vòi xúc tu bắn ra như đạn pháo, suýt nữa thì đánh trúng Lý Diệu. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ dài 500-600 mét hiện lên từ trong vực. Nó giống như một tòa núi nhỏ nguy nga, đầu lâu to như khí cầu không có mắt, lại hiện đầy một mảnh nếp uốn hẹp dài, trong mỗi nếp uốn mọc đầy răng nanh giống như răng cưa, phần trên cùng nơi đầu là khí quan nhìn giống như hải quỳ, vòi xúc tu màu huỳnh quang điên cùng chập chờn, biến ảo ra quan diễm sặc sỡ. Thân thể cực lớn được chính đoạn xúc tu tráng kiện nâng đỡ, phía dưới thân thể bày ra mười mấy lỗ phun, có thể giúp nó điều chỉnh góc độ chính xác, lỗ phun khởi động, kích phát ra tốc độ và sự nhanh nhẹn tuyệt không tương xứng với thân hình khổng lồ. Đây chính là hung thú đáng sợ nhất trong Đại Dương Thiên Nguyên Tinh, Thâm Uyên Cự Ma. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hải Ma Chính Đầu là biến chủng của loại bạch tuộc khổng lồ nào đó thời viễn cổ, sau khi vỏ quả đất biến hóa, mảng lớn lục địa tách ra, bọn chúng vẫn ẩn núp trong vực sâu hơn vạn mét, trở thành tồn tại tương tự như là hóa thạch sống. Tính cả chính vòi xúc tu, hình thể Hải Ma Chính Đầu có thể lên tới hơn 1000 mét, lại có thiên phú bẩm sinh vận dụng linh năng hệ thủy, có thể tùy tâm sở dục thao túng mạch nước ngầm dưới đáy biển, hình thành cột nước, mũi tên nước và tường nước, thậm chí thông qua xúc tu và hệ thống lỗ phun trên thân thể. Phun ra thủy đao siêu cao áp với vận tốc âm thanh, sắc bén không thể đỡ. Đáng sợ hơn chính là, kết cấu Hải Ma Chính Đầu khác với loại bạch tuộc hiện nay, năng lực tự chữa trị của chúng rất mạnh, chỉ chặt đứt một đầu xúc tu căn bản vô dụng, trong vài phút ngắn ngủi nó sẽ lần nữa mọc ra xúc tu mới. Những năng lực đáng sợ này, cộng thêm thân thể da dày thịt béo và sức sống kinh người, khiến nó trở thành chúa tể tuyệt đối sâu trong đại dương, được người dân đi biển coi là tồn tại như thần ma. Ở Tinh Diệu Liên Bang thậm chí có một loại truyền thuyết, nói là năm đó Đông Cực Yêu Quốc bị triệt để diệt vong, vô số âm hồn yêu binh yêu tướng và yêu hoàng đã bám vào trong cơ thể Hải Ma Chính Đầu, cho nên những đại hải quái này mới đáng sợ như vậy. Đây đương nhiên là lời nói nhảm. Chẳng qua, năm đó kỹ thuật sinh hóa của Đông Cực Yêu Quốc khá là phát triển, bắt một ít Hải Ma Chính Đầu tiến hành cải tạo, cường hành biến chúng từ linh thú thành yêu thú, lại qua nhiều đời sinh sôi nảy nở, khả năng này không phải là không có. Bất luận thế nào, Hải Ma Chính Đầu luôn là đối thủ mà tu sĩ Thiên Nguyên tuyệt không muốn chạm trán ở trên biển. May mắn, phạm vi hoạt động của bọn họ thường thường đều ở trong vực sâu vạn mét trở lên, dùng kình ngư khổng lồ ở đó làm thức ăn, rất ít chạy đến tầng gần mặt biển. Bởi vì áp lực nước biển ở đó quá nhỏ, đối với thân hình khổng lồ như chúng mà nói, hoàn cảnh như vậy cực không thoải mái. Chỉ cần tu sĩ Thiên Nguyên không phải ăn no rỗi việc, đừng muốn làm anh hùng đi xuống vực sâu mấy vạn mét săn giết nó, nó cũng sẽ không tùy tiện chạy lên gây họa dân lành, song phương nước sông không phạm nước giếng, mấy trăm năm cũng bình an vô sự. Hôm nay, Lý Diệu lại câu ra một con Hải Ma Chính Đầu từ trong sào huyệt. Khò khè. Lỗ phun giấu trong nếp uốn quanh thân Hải Ma Chính Đầu kích xạ ra từng đạo cột nước, tản mát khí thế vô cùng cường đại. Lý Diệu mỉm cười, nhắm ngay hải quỳ trên đầu Hải Ma, lại một nhúng tạc đạn bắn tới. Đây là khí quan phóng thích hóc môn của Hải Ma Chính Đầu, tác dụng lớn nhất của loại hóc môn này là hấp dẫn khác phái. Nói cách khác, đó, hải quỳ này chính là thứ kia của Hải Ma Chính Đầu. Liền một chuỗi tạc đạn của Lý Diệu không khác gì hướng đũng quần Hải Ma Chính Đầu hung hăng đạp một cước, tuy bị đối phương dùng xúc tu đập bay, nhưng vẫn khiến Hải Ma giận tím mặt. Trống, trống, trống, trống, trống. Hải Ma giống như một tòa núi lửa di động, bất chợt nện mạnh về phía Lý Diệu. Rời đi. Lý Diệu hú lên quái dị, rút chân liền chạy, cuống cuồng đâm đầu tới cơ địa khai khoáng dưới đáy biển. Từng đạo thủy tiễn sát qua bên người hắn, để lại trên huyền cốt chiến giáp ấn ký rõ ràng, nhưng Lý Diệu vẫn không quay đầu, một bên nhảy tránh, một bên bình tĩnh phân tích khoảng cách giữa mình và Hải Ma Chính Đầu, cùng với tình hình khí tượng trên mặt biển. Lúc này, vừa khéo cũng là lúc núi lửa bộc phát khiến cho sóng thần, gió lốc cuốn theo lôi đình tuôn tới cơ địa khai khoáng dưới đáy biển. Lý Diệu tính toán thời gian rất chặt chẽ, khi hắn chạy tới gần cơ địa thì cũng là lúc gió lốc và sóng thần trên mặt biển mãnh liệt nhất, linh năng dưới đáy biển tuôn động hỗn loạn nhất. Khắc này, trên mặt biển sấm sét vang dội, trọc sóng ngất trời, đáy biển cũng đất rung núi chuyển, mạch ngầm tuôn ra, cơ địa khai khoáng dưới đáy biển phản phất như ở giữa trung tâm vòng xoáy, cảm giác đối với bên ngoài hạ thấp tới cực hạn. Chẳng qua, cảm giác kém đến mấy thì hải ma chính đầu tiếp cận vẫn có thể quan sát được. Dựa theo suy đoán của Lý Diệu, nếu tòa cơ địa này đã cách vực đoạn mạch không xa, người yêu nước trong cơ địa nhất định biết rõ trong vực đoạn mạch rất có khả năng tồn tại hải quái khổng lồ như hải ma chính đầu. Mà núi lửa bộc phát gần đây đã dẫn phát lòng đất địa chấn, kinh động đám đại hải quái này, chúng bị ép đi ra cũng là chuyện hết sức bình thường. Quả nhiên, một lát sau, Lý Diệu liền cảm ứng được trong cơ địa truyền đến linh năng ba động mãnh liệt, hiển nhiên là phù trận phòng ngự được điều chỉnh lên cấp độ cao nhất, phù trận công kích cường đại nào đó được khởi động, đồng thời còn có rất nhiều khải sư và chiến hạm tinh thạch cũng xuất kích. Trước khi bọn hắn lao đến, Lý Diệu nhanh chóng thu huyền cốt chiến giáp vào trong càn khôn giới, chỉ mặc một bộ chiến y bó sát có năng lực ẩn hình, như một con cá chạch, đến cả tiếng tim đập và hô hấp đều thu liễm đến cực hạn, lẳng lặng chìm xuống đáy biển. Hải ma chính đầu sống dưới đáy biển sâu hơn ngàn mét, căn bản không cần có thị giác, mắt của nó sớm đã thoái hóa, chỉ có cảm giác ánh sáng lờ mờ, chủ yếu là dựa vào nếp uốn quanh thân thôn phệ nước biển, phân tích kích tố trong nước biển, cùng với tế bào cảm giác linh năng ba động nơi làn da để dò xét kẻ địch. Nếu nói, linh năng ba động Lý Diệu phát ra vừa rồi tương đương với một con đom đóm nho nhỏ. Như vậy, cơ địa vì phòng bị sóng to gió lớn, điều chỉnh phòng ngự lên tới cực hạn, trong cảm giác của nó chẳng khác gì một đoàn liệt diễm hừng hực. Trống. Hải ma chính đầu bình thường sống dưới vực sâu, nào biết trời cao đất rộng, tôn nghiêm của bá chủ biển sâu bị vũ nhục như thế, nó chẳng mấy chốc đã triệt để điên cuồng, đánh tới cơ địa. Bá. Bá. Bá. Sâu trong cơ địa lập tức bắn ra hơn 10 đạo huyền quang chói mắt, linh năng ngưng tụ trong huyền quang vô cùng cường đại, đến độ nước biển chung quanh đều bị phân giải, biến thành quang hồ. Nhìn từ xa hệt như hơn 10 đạo đao mang kiếm khí hung hăng bổ trúng hải ma, chém ra từng đạo vết thương sâu đến mấy chục thước trên thân nó. Một đầu xúc tu cũng bị chém rụng. Hải ma chính đầu lại như chẳng cảm thấy gì, miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường, xúc tu đứt gãy phun ra lượng lớn thịt lồi, cấp tốc hình thành một đầu xúc tu mới. Chính đầu xúc tu múa như gió, hung hăng đẩy đi hai chiếc chiến hạm tinh thạch, sau lưng phun ra dòng nước chảy cực mạnh, mượn nhờ lực phản xung hóa thành một ngôi sao băng dưới đáy biển, đánh vào góc cơ địa. Xì xì xì xì. Phù trận phòng ngự quanh bốn phía cơ địa kích xạ ra dòng điện cực mạnh, hình thành một đạo bình chướng bằng thiểm điện, nhưng đều bị hải ma chính đầu dễ dàng xé rách, thậm chí biến khéo thành vụn, dịch thể axit phun ra từ trong vết thương của hải ma ăn mòn nguyên một đám lỗ thủng to tướng ở lớp bảo vệ ngoài cơ địa. Nước biển lập tức chảy ngược vào. Mấy trăm khải sư tinh nhuệ và hải ma chính đầu chiến thành một đoàn, cuộn lên mảng lớn nước bùn, phương viên hơn 10 dặm mù mịt chướng khí, tầm nhìn cực thấp, hệ thống giám sát linh năng bị quấy nhiễu nghiêm trọng, triệt để biến thành một mảnh hỗn loạn. Lý Diệu náo mình trong các biển, lẳng lặng quan sát kịch chiến trên đỉnh đầu. Hắn không đoán sai, thân là trụ sở bí mật quan trọng bậc nhất của tổ chức người yêu nước, phòng ngự ở đây quả nhiên cực kỳ xâm nghiêm, mấy tên đi ra chặn đầu hải quái đều phát huy ra thực lực kim đan kỳ, về phần có nguyên anh lão quái tọa trấn hay không, giờ này vẫn chưa biết. Có lẽ hắn đang tìm cơ hội chuẩn bị cho hải ma chính đầu một kích trí mạng. Chỉ có điều, hải ma chính đầu sức sống cường hãn, muốn giết đâu có dễ, trước khi triệt để chết đi phải cầm cự được một thời gian tương đối dài. Lý Diệu mỉm cười, ngừng thở, bằng động tác yếu ớt, mượn nhờ sóng xung kích khuếch tán trên chiến trường, như là nước chảy bèo trôi thổi tới lớp bảo vệ ngoài cơ địa. Sự chú ý của tất cả mọi người đều bị hải ma chính đầu hấp dẫn, không ai phát hiện trong nước biển vẫn đục, có một con quái vật còn đáng sợ hơn hải ma chính đầu đang men theo lỗ thủng xông vào trong cơ địa. Lý Diệu thành công lẻn vào cơ địa khai khoáng dưới đáy biển. Chẳng qua thời gian dành cho hắn cũng không nhiều. Chờ khi đối phương giết chết hải ma chính đầu, khôi phục hệ thống phòng ngự trong căn cứ, không gian hoạt động của hắn liền sẽ bị áp suất đến cực hạn. Nhất định phải nhanh. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Hải ma chính đầu không ngừng dùng vòi xúc tu oanh kích lớp bảo vệ cơ địa, cả tòa cơ địa đều bị lung lay, lượng lớn nước biển từ các kẽ nứt chảy ngược vào, bao phủ các lối đi và khoảng không gian, sâu trong căn cứ biến thành một mảnh hỗn loạn. Như thế, hệ thống phòng ngự tự nhiên trở thành một đoàn đầy rối, trăm ngàn chỗ hở. Lý Diệu thả ra kiêu long hào, tiến vào trạng thái ẩn hình, trực tiếp đi theo sau vài tên nhân viên cứu hộ, tìm tới một người nhìn như là thủ lĩnh, cùng hắn đi sâu vào trong căn cứ. Nếu nói, cả tòa cơ địa khai khoáng dưới đáy biển này giống như một con cua khổng lồ, như vậy hiện giờ, nơi xảy ra hỗn loạn đại khái là vị trí càng cua, còn trong căn cứ là phần bụng cua được bảo vệ bởi giáp xác, vẫn đang sóng yên biển lặng. Xuyên qua vài cánh cửa bí mật, hiện ra phía trước Kiêu Long Hào là một xưởng luyện chế linh dược cực lớn, trên trăm luyện dược sư mặc đồ trắng kín mít, đeo mặt nạ bảo hộ đang thao tác trên bàn. Thứ bọn hắn luyện chế là một loại thuốc có màu xanh huỳnh quang nhàn nhạt. Xưởng luyện thuốc cực kỳ yên tĩnh, đến cả tiếng chiến đấu bên ngoài đều không nghe được, cũng rất ít người ghé đầu tiếp tai nói chuyện. Đây là cái gì? Lý Diệu xúc mình sau khe hở một tòa đơn nguyên pháp bảo tuần hoàn không khí, thoáng tò mò suy tư, thứ này là thuốc mà Lữ Túy từng nói. Xem ra, đã có thể sản xuất trên quy mô nhỏ rồi, loại thuốc này rốt cục có tác dụng gì? Đội trưởng đội cứu hộ nói vài câu cùng một tên lão giả bộ dạng nhìn như chủ nhiệm xưởng chế thuốc, có vẻ đang trình bày tình hình bên ngoài. Lão giả khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đi về đối phó gấp, sau đó tháo xuống mặt nạ bảo hộ, đi tới một phiến cửa khác trong góc. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nguyên Giới, hắn không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng biết tướng mạo và tư liệu đại khái của từng người. Chỉ thoáng liếc mắt hắn đã nhận ra, lão giả mặt mũi hiền lành, tóc bạc trắng mặt hồng hào này tên là Thọ Ngọc Hiên, là tu chân giả Nguyên Anh kỳ loại nghiên cứu, chuyên gia virus học và sinh hóa học cực nổi danh, phó viện trưởng của Viện Y học Thiên Đô, một trong 9 trường đại học hàng đầu liên bang. Thọ Ngọc Hiên tiến tới cửa bí mật trong góc xưởng chế thuốc. Tâm tạng Lý Diệu bang bang nhảy loạn, trong lòng phải đối mặt với một lựa chọn gian nan. Thọ Ngọc Hiên tuy là Nguyên Anh lão quái, nhưng lại là loại hình nghiên cứu, cấu tạo não vực và thần hồn hơi khác so với tu chân giả loại chiến đấu, càng thiên về chiều sâu tư duy và phân tích tổng hợp cùng sáng tạo, năm giác quan không quá nhạy cảm, chưa hẳn có thể phát hiện sự tồn tại của Kiêu Long Hào. Nhưng mà, sâu trong căn cứ này liệu còn có Nguyên Anh chiến đấu khác không? Lý Diệu tâm tư điện chuyển, cảm thấy đáng để mạo hiểm. Nguyên Anh cũng không phải rau hẹ, cắt một lứa là có thể mọc một lứa, tổ chức người yêu nước rốt cục chỉ hoạt động trong bí mật, có thể có được 3 năm tên Nguyên Anh đã là cực hạn. Hắn vừa đánh phế Nguyên Anh Diệp Trường Không ở Thiên Đô Thị, dù nơi đây còn có Nguyên Anh chiến đấu, thì cùng lắm chỉ một người, giờ phút này chắc đang ở ngoài kia chém giết cùng hải ma chín đầu, tuyệt không khả năng còn ở trong căn cứ. Cắn răng, Lý Diệu cẩn thận khống chế linh ti, chỉ huy Kiêu Long Hào đi theo sau lưng Thọ Ngọc Hiên, bay vào thông đạo. Bọn hắn lại xuyên qua 4 đạo cánh cửa bí mật, có lẽ là do bị hoàn cảnh ác liệt và kịch chiến bên ngoài ảnh hưởng, ngọn đèn 4 phía lúc sáng lúc tối, các loại phù trận phòng ngự đều hơi hỗn loạn, thỉnh thoảng còn lay động nhẹ nhẹ, ngược lại rất tiện cho Kiêu Long Hào ẩn nấp. Thọ Ngọc Hiên là một học giả đơn thuần, nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến có thứ gì đó đang đi theo sau lưng. Lại xuyên qua một cánh cửa bí mật, bên trong là một phòng vô trùng khá lớn, vách tường 4 phía tuôn động quang mang màu trắng, chính giữa là một khối kim loại bình đài, giống như hỗn hợp thể của giường giải phẫu và khung hành hình, trên đó đặt một cổ thi thể nam không đầu. Nam thi không đầu bị hơn 10 đoạn cương châm vừa thô vừa to xuyên thủng, cố định trên giường kim loại, mấy trăm chiếc ống cắm khắp tứ chi bách cốt, các loại chất lỏng đủ mọi màu sắc tuôn động trong hệ thống tuần hoàn. Còn đầu của hắn thì được đặt trong một chiếc hộp trong suốt hơn 3 mét, mấy trăm đường ống mềm và tinh tuyến rậm rạp cắm chằng chịt đầy đầu, sau đó vươn dài ra, kết nối cùng thân thể. Đầu bị cạo sạch tóc, vô số tinh tuyến quấn quanh, thấy không rõ lắm, chỉ thấy mặt mũi hắn màu xám trắng, hai mắt nhắm chặt, hẳn là đã chết lâu rồi. Không biết tại sao, Lý Diệu có cảm giác thi thể đầu thân đôi ngã này có hơi quen mặt, ở nơi nào đó từng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đây là ý gì? Lý Diệu âm thầm suy tư, rõ ràng đầu thân đôi ngã, chết đã lâu rồi, nhưng cấm chế đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng vẫn duy trì ở cấp bậc cao nhất, tùy thời có thể kích phát, làm gì, là sợ hãi cổ thi thể này sẽ thi biến ư? Đạo thi biến ở thời đại tu chân đương nhiên không phải là lời nói nhảm. Nguyên nhân thi biến thì có rất nhiều, nhưng Lý Diệu lại cảm thấy, cổ thi thể này khẳng định không chỉ đơn giản là thi biến. Chung quanh thi thể này đứng hơn 10 nhân viên mặc trang phục kín mít, dùng mặt nạ bảo hộ che khuất gương mặt, thậm chí có 3 người là tu chân giả loại chiến đấu khí tức cường đại, tay nắm linh năng thỉ bạo thương uy lực cực lớn, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm. Nhịp tim Lý Diệu đột nhiên thoáng gấp rút, vội vàng điều khiển Kiêu Long Hào ngưng lại giữa không trung, không dám cử động mảy may. Cổ thi thể này rốt cục là ai? Bên ngoài đánh nhau kịch liệt như vậy, nhưng trong này vẫn có 3 gã tu sĩ kết đan thủ vệ, không hề có ý đi ra tiếp viện. Là sợ hãi thi thể đã thương người ư? Lý Diệu ánh mắt men theo đường dây tinh tuyến từ trên thủ cấp, phát hiện trên trăm đoạn tinh tuyến đều được nối tới một chiếc siêu cấp tinh não quy mô lớn chưa từng có, từ cấu trúc tán nhiệt hình cánh vịt thì thấy, hẳn là phiên bản thăng cấp nào đó của chủ não tinh hà thế hệ thứ 5. Đây chính là siêu cấp tinh não mà chỉ chiến hạm hạng nặng hoặc tổng bộ đại tông phái mới sẽ sử dụng, chỉ dùng để phân tích đại não một cổ thi thể. Quá lãng phí. Người đáng giá để tổ chức người yêu nước coi trọng như thế, rốt cục là ai? Lý Diệu càng nhìn càng quen mắt, một cái tên chực chờ thốt lên trong cuống họng. Lúc này, một tên áo bào trắng trong đó đột nhiên tháo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra gương mặt đầy sẹo, nhìn rất là xa lạ. Thọ Ngọc Hiên đi ra phía trước, cùng người mặt sẹo ghé tai nói vài câu, Lý Diệu chỉ nghe được mấy chữ hết thảy bình thường, rất nhanh có thể ổn định, có thể tiếp tục thẩm vấn. Người mặt sẹo khẽ gật đầu, nhanh chóng làm vài thao tác trên màn hình chủ não, tinh hà thế hệ thứ 5, linh năng ba động yếu ớt tùy theo hệ thống tinh tuyến rậm rạp chằng chịt truyền khắp đầu lâu và thân người thi thể, tốc độ lưu động của tất cả chất lỏng trong đường ống bất chợt tăng lên, trên gương mặt, thi thể cũng toát ra vẻ thống khổ. Khóe miệng và mí mắt đều run rẩy. Hắn còn chưa chết hẳn. Da đầu Lý Diệu rung lên. Bá. Phía trên chủ tinh não lập tức kích phát trên trăm màn hình, tuyệt đại bộ phận màn hình đều hiện ra hư ảnh loang lỗ và số liệu vỡ thành mảnh nhỏ. Chỉ có trên màn hình lập thể cực lớn đặt ở chính giữa là có một đạo thân ảnh mơ hồ không rõ, phản phất đang thống khổ giãy giụa trong liệt diễm hừng hực, không ngừng kêu rên, không ngừng phân liệt. Sau đó lần nữa ngưng tụ, lần nữa tan rã, cứ thế lặp lại, vĩnh viễn không kết thúc. Xì xì xì xì. Khi thân ảnh trên màn hình dần dần cứng lại, thân thể đã mất đi đầu lâu lập tức run rẩy kịch liệt, nhưng lại bị cấm chế do mấy chục đoạn cương châm tạo thành trấn áp. Toàn bộ quá trình phóng xuất ra linh năng ba động vô cùng mạnh mẽ, từ số liệu cường độ mà Kiêu Long Hào thu nhận được, chỉ sợ là một cao thủ Nguyên Anh. Nguyên Anh. Đại não Lý Diệu càng lúc càng hỗn loạn. Điều này không khả năng. Hắn biết rõ bộ dạng của tất cả Nguyên Anh trong hai giới Thiên Nguyên và Phi Tinh, cổ thi thể này không phải bất kỳ ai trong số đó. Huống chi, vô luận Thiên Nguyên hay Phi Tinh, bất luận một gã Nguyên Anh nào vẫn lạc đều là tin tức động trời. Mượn Thiên Nguyên giới mà nói, nếu có Nguyên Anh vẫn lạc, Chủ tịch Quốc hội và tổng số trên trăm nghị viên đều gửi lời chia buồn thương tiếc, không khéo còn phải cử hành quốc táng. Tổ chức người yêu nước dù thế lớn ngất trời cỡ nào cũng không khả năng thần không biết quỷ không hay bắt một tên Nguyên Anh về tra khảo, thậm chí giết chết. Hắn đến tột cùng là. Nháy mắt, đầu Lý Diệu như bị sét đánh, hắn run rẩy một cái, rốt cục ý thức được thân phận người này. Một trong bốn cự đầu huyết yêu giới, lãnh tụ ngày xưa của U Tuyền Quốc, người bày ra và chủ đạo kế hoạch bào tử, U Tuyền Lão Tổ. U Tuyền Lão Tổ quả thực đã cắn nuốt quá liều hỗn độn thần huyết, chuyển hóa thành hình thái nhân loại, lẫn trốn đến Thiên Nguyên giới. Chỉ có điều, con chó nhà có tang này còn chưa kịp cắn người thì đã bị tổ chức người yêu nước bắt lại, rơi đến kết cục như hiện tại. Thế là, tổ chức người yêu nước làm gì ở đây càng là điều đáng phải suy xét. Giờ phút này U Tuyền Lão Tổ chính ở trong trạng thái muốn sống không được, muốn chết không xong, chuyên gia tổ chức người yêu nước kết nối đầu óc của hắn với chủ tinh não, lại thông qua các loại thuốc và pháp bảo kích thích, có thể từ trong tế bào não chắt lọc ra lượng lớn tin tức, thậm chí tuyệt đại bộ phận trí nhớ của U Tuyền Lão Tổ. Dùng lời của cổ tu thời đại 4 vạn năm trước mà nói, thì là bọn họ câu đi ba hồn bảy vía của U Tuyền Lão Tổ, dùng sư hồn đại pháp để tiến hành tra khảo. Đương nhiên, kỹ thuật sinh hóa, kỹ thuật pháp bảo hiện đại, cùng với nghiên cứu đối với đại não không phải là thứ thô ráp như sư hồn đại pháp, cổ đại có thể so sánh. Ngoại trừ Thọ Ngọc Hiên ra, số nhân viên còn lại có lẽ đều là chuyên gia tinh thông tra tấn hỏi cung, những người này kết hợp cùng minh tu sư chuyên nghiên cứu đại não, có lẽ có thể ép ra 99% bí mật trong đầu U Tuyền Lão Tổ. Trên màn hình lớn, hình người đau khổ giãy giụa trong ngọn lửa vô hình sụp đổ hết lần này tới lần khác. Cuối cùng hội tụ thành một gương mặt vặn vẹo, trên mặt tràn đầy sắc thái cừu hận, phẫn nộ, uể oải và tuyệt vọng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Trong phù trận truyền âm hai bên chủ tinh não phát ra thanh âm khô khốc, phản phất truyền đến từ sâu dưới địa ngục, giết ta giết ta giết ta. U Tuyền Lão Tổ rơi xuống kết cục như vậy, Lý Diệu không hề có nửa điểm thương cảm. Chỉ là, hành vi quỷ vị của tổ chức người yêu nước càng khiến Lý Diệu khó hiểu. Thì ra, tổ chức người yêu nước sớm đã bắt được U Tuyền Lão Tổ, lại thông qua ép khô tế bào não của hắn để giành được lượng lớn tình báo về huyết yêu giới, khó trách bọn hắn rõ ràng như lòng bàn tay về hết thảy huyết yêu giới, kể cả quan hệ giữa Kim Đồ Dị và ta. Chỉ là, bọn hắn vì sao lại bí mật giam hắn ở đây? Trong hồ lô của Lữ Túy rốt cục bán thứ thuốc gì? Trong phòng vô trùng, đối mặt với tiếng kêu rên của U Tuyền lão tổ, tất cả mọi người đều bỏ ngoài tai. Thọ Ngọc Hiên cười cười, nhẹ nhàng ấn mở màn hình tinh não trên người, quét vài lần rồi nói, U Tuyền đạo hữu, trình độ sinh hóa và virus học của huyết yêu giới các ngươi đúng là xa xa áp đảo thiên nguyên giới chúng ta. Bản thân ngươi chẳng những là cao thủ tinh thông đạo này, càng đã giành được hỗn độn truyền thừa, đầu óc ngươi tuyệt đối là một tòa bảo khố, sao có thể dễ dàng hủy diệt được. Nghe ngươi nói một ngày, hơn 10 năm đọc sách, mấy tháng nay cùng U Tuyền đạo hữu trao đổi, thật sự khiến Thọ Mổ có cảm giác như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Được lợi không nhỏ, được lợi không nhỏ a. Vừa rồi cùng U Tuyền đạo hữu thảo luận về mối liên hệ giữa phương pháp nộp ly tử ngưu hoàng đảm đối với kích thích và biến dị virus yêu thần phiên bản mới nhất, lại bị sóng gió bên ngoài cắt đứt, giờ chúng ta tiếp tục, mời U Tuyền đạo hữu trình bày rõ ràng hết thảy vấn đề này một lần nữa. Nhịp tim Lý Diệu càng lúc càng dồn dập, có ý gì, nghe ngữ điệu này, thì tổ chức người yêu nước đang tiếp tục ưu hóa virus yêu thần trên cơ sở của U Tuyền lão tổ. Trình độ sinh hóa học và virus học của thiên nguyên giới quả thực kém xa huyết yêu giới, muốn độc lập nghiên cứu virus yêu thần là điều rất khó khăn. Chẳng qua, nếu có được toàn bộ trí nhớ và số liệu tư duy của cha đẻ virus yêu thần U Tuyền lão tổ, sau đó ưu hóa thăng cấp trên cơ sở đang có, vậy thì chưa hẳn không khả năng. Trên màn hình khổng lồ, gương mặt U Tuyền lão tổ tiếp tục vặn vẹo, trong phù trận truyền âm phát ra tiếng tê tâm liệt phế, giết ta chấm giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Qua mấy tháng nghiền ép, năng lực suy nghĩ của hắn đã bị phá hoại nghiêm trọng. Chẳng qua, trên mấy chục màn hình bên cạnh lại vẫn hiện ra hình ảnh trí nhớ của hắn đối với đề tài nghiên cứu này, còn có vô vàn số liệu như thác nước. Cái gọi là sư hồn đại pháp chính là như vậy, vấn đề Thọ Ngọc Hiên đưa ra tạo nên kích thích với đại não U Tuyền lão tổ, dù ý thức chủ quan của U Tuyền lão tổ không muốn nói, nhưng tế bào não hắn sẽ tuân theo phản ứng bản năng, kích hoạt toàn bộ tin tức nhắm vào vấn đề này. Thọ Ngọc Hiên nhìn không chuyển mắt màn hình, đồng thời để trợ thủ truyền tất cả tin tức có trong đại não U Tuyền lão tổ vào tinh não, một lát sau, lại vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhẹ gõ lên màn hình. Lập tức, một loại chất lỏng màu cam được rót vào trong não U Tuyền lão tổ. Biểu tình trên màn hình cực lớn càng thêm thống khổ, tần suất run rẩy của khóe mắt và khóe miệng tăng nhanh, số liệu tràn ra trên mấy chục màn hình còn lại cũng nhanh hơn. Lúc này Thọ Ngọc Hiên mới mãn ý, tập trung tinh thần nghiên cứu số liệu. Thọ viện trưởng, người mặt sẹo có vẻ bất mãn, nhíu mày nói, cần gì nghiền ép đầu óc hắn như vậy. Hiện tại virus yêu thần và thuốc giải đã đủ sử dụng trong thực chiến, không cần truy cầu hiệu quả cường đại hơn làm gì. Tốt nhất nên giữ đầu óc hắn lại cho chúng ta. Đại não đã bị chúng ta nghiền ép lâu vậy rồi, tế bào não suy yếu tới cực điểm, cơ năng sinh lý xuống cực thấp, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Trong khi chúng ta còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi. Thọ Ngọc Hiên khẽ gật đầu, sưu tập xong chút số liệu cuối cùng, khá là lưu luyến đánh xuống một đạo quang văn. Lập tức, mấy chục loại chất lỏng rót vào đại não và thân thể U Tuyền lão tổ. Trên màn hình, nét mặt của hắn từ vẻ thống khổ chuyển thành an tĩnh. Lý Diệu suy đoán, đây là loại thuốc an thần nào đó, tương đương với khởi động lại đại não U Tuyền lão tổ, có thể hỏi sang những vấn đề khác. Người mặt sẹo vội ho một tiếng, lạnh lùng nói, lặp lại lần nữa, nói ra hết thảy toàn bộ danh sách U Minh Chi Tử, ta cho ngươi được chết thống khoái. Bốn chữ U Minh Chi Tử như chạm đến một đạo nguyền rủa sâu trong não vực U Tuyền lão tổ, khuôn mặt trên màn hình lập tức vặn vẹo đến cực hạn, tay chân liều mạng giãy giụa, trong phù trận truyền âm truyền đến từng hồi hú hét. Phản đồ! Đám phản đồ các ngươi! Cũng dám bán đứng ta! Trên mấy chục màn hình bên cạnh lần lượt lập lòe ra từng gương mặt và tên họ tương ứng, Lý Diệu nhận ra một ít tu chân giả tuổi trẻ địa vị cao ở liên bang, không ngờ bọn họ đều là U Minh Chi Tử. Một màn hình trong đó đột nhiên chuyển cảnh U Tuyền lão tổ đã biến thành hình người đang cùng một U Minh Chi Tử nói chuyện trong rừng cây yên tĩnh không người. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng nhảy ra vô số tu chân giả, U Minh Chi Tử kia cũng mỉm cười rút phi kiếm đâm tới. Bán đứng ta! Đi chết đi! Đi chết đi! Tiếng kêu rít truyền ra từ phù trận truyền âm vẫn tiếp tục, hiển nhiên, U Tuyền lão tổ rất hận tên U Minh Chi Tử này. Phẫn nộ, cừu hận và tế bào não kích động của hắn, tất cả đều hóa thành vô vàn số liệu trên màn hình phân tích bên cạnh, cùng với một mảnh sóng điện não dài hẹp điên cuồng nhảy động, Lần thẩm vấn thứ 39, kết quả vẫn tương tự, danh sách tổng cộng 122 tên U Minh Chi Tử đã khai ra tương đồng với 15 lần gần đây. Sóng điện não của hắn cũng rất bình thường, độ tương đồng đạt 95 so với 15 lần trước kia, có thể xác định là lời thật. Đây là toàn bộ U Minh Chi Tử, tất cả đã bị chúng ta khống chế và thu nạp, không có cá lọc lưới. Mấy tên Minh Tu Sư cùng chuyên gia tra tấn cẩn thận phân tích số liệu đại não U Tuyền Lão Tổ. Lý Diệu chỉ thấy khắp người phát lạnh, hình ảnh trong vài phút ngắn ngủi kia, lượng tin tức bao hàm trong đó thật sự quá lớn, hắn có hơi không phản ứng kịp. Ý gì đây, chẳng lẽ từ rất lâu trước đây, tổ chức người yêu nước sớm đã biết về sự tồn tại của U Minh Chi Tử, hơn nữa còn một mẻ hốt gọn những U Minh Chi Tử này, thậm chí dung nạp thành người mình. Thậm chí, sở dĩ U Tuyền Lão Tổ rơi vào tay tổ chức người yêu nước cũng là vì một tên U Minh Chi Tử phản bội. Từ từ, ta phải từ từ suy nghĩ. Lý Diệu hít sâu một hơi, dán đầu lên tầng sát ngoài pháp bảo lạnh như băng để hạ nhiệt, tổng hợp lại tất cả tin tức đã biết, men theo trục thời gian, chải vuốt mạch lạc của trọn cả câu chuyện. Đầu tiên, gần một năm trước, tin tức về phi tinh giới, đế quốc chân nhân loại và thiên kiếp truyền về thiên nguyên giới, mang đến đại biến cục ngàn năm mới có. Tư tưởng xã hội kích đảng, vô số chí sĩ cho rằng chỉ có ba giới liên thủ mới có thể đối kháng đế quốc. Nhưng mà, cũng có một bộ phận tu chân giả kiên trì yêu tộc tuyệt đối không thể tin, tuyệt đối không đồng ý liên hợp cùng yêu tộc. Trong những tu chân giả này, một bộ phận nhỏ người cực đoan nhất, kích tiến nhất, cuồng nhiệt nhất được cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy tập hợp lại, kết thành tổ chức người yêu nước, ý đồ dùng phương thức của mình để cứu vớt liên bang. Cùng thời gian, ở huyết yêu giới, kế hoạch xích triều và kế hoạch bào tử đang âm thầm được đẩy mạnh. Số U Minh Chi Tử được U Tuyền Lão Tổ cài cắm vào tâm tạng thiên nguyên giới vài thập niên trước cũng trồi lên mặt nước, triển khai hành động. Lữ Túy là cục trưởng bí kiếm cục, đối với sự tồn tại của U Minh Chi Tử chẳng lẽ thực sự không biết gì? Chắc là không biết. Chắc hắn chỉ biết một phần nhỏ về U Minh Chi Tử, thậm chí U Tuyền Lão Tổ cũng sẽ thông qua một bộ phận U Minh Chi Tử, hướng thiên nguyên giới thả ra đi một ít tin tức giả, tỉ như điểm đổ bộ giả của kế hoạch xích triều. Ở chiến tuyến âm thầm này, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hết thảy đều có thể. Lý Diệu không biết rõ chi tiết trong đó, những chi tiết này cũng không quan hệ tới đại cục. Tóm lại, Lữ Túy hẳn đã biết rõ sự tồn tại của U Minh Chi Tử, nhưng từ trong miệng chút ít U Minh Chi Tử đó không moi ra điểm truyền tống thực sự của kế hoạch xích triều hay chân tướng của kế hoạch bào tử. Có lẽ, đến chính những U Minh Chi Tử kia cũng không biết. Trong chuyện này phải nhắc đến thái độ của đám U Minh Chi Tử. Lý Diệu đặt mình vào góc độ U Minh Chi Tử, cảm thấy nước đi này của U Tuyền Lão Tổ tuy tinh diệu, nhưng độ trung thành của quân cờ lại là vấn đề cần phải suy xét. U Minh Chi Tử lấy diện mạo 100% nhân loại sinh sống hơn mấy chục năm trong liên bang, không nói quyền cao chức trọng, ít nhất cũng là tiền đồ sáng lạng. Dưới mắt đã có người phi tinh trợ giúp, tình thế chiến lược hoàn toàn biến chuyển, liên bang dần dần chiếm cứ ưu thế. Chính như mặt trời đang lên, thế không thể ngăn cản. Trong mấy chục năm, bọn hắn nhất định cũng đã xây dựng gia đình, có con có cái, dựa vào cái gì mà phải bán mạng cho U Tuyền Lão Tổ. Lý Diệu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy được hai lý do. Thứ nhất, vài chục năm nay, bọn hắn chuyển đưa lượng lớn tình báo cho U Tuyền Lão Tổ. Những chứng cớ này, một khi U Tuyền Lão Tổ thất thế, chỉ cần ném ra, bọn hắn khó mà có được kết quả tốt. Thứ hai, ở lúc ấy, kế hoạch bào tử của U Tuyền Lão Tổ nhìn qua vẫn đang tiến triển đẹp, xác suất thành công tương đối cao, một khi thành công, vậy bọn họ sẽ là công thần của tân thế giới. Có lẽ, chỉ có hai lý do này mới thành động lực thúc đẩy U Minh Chi Tử đi theo U Tuyền Lão Tổ tới cùng. Nhưng mà, ba tháng trước, Lý Diệu phá hủy huyết yêu chi nhãn, kim đồ dị xuyên phá kế hoạch bào tử, U Tuyền Lão Tổ đặt sai, triệt để thua cuộc. Tiếp tục ở lại huyết yêu giới, chỉ là cá nằm trên thớt, kéo dài hơi tàn mà thôi, hắn đành chó cùng rứt dậu, cắn nuốt liều, hỗn độn thần huyết, hóa cùng, hóa thành hình người, lẫn trốn đến thiên nguyên giới, mưu toan dựa vào U Minh Chi Tử và Thâm Viên để phát động chiến tranh, đánh cược một lần cuối cùng. Chỉ là, U Tuyền Lão Tổ không nghĩ qua, hoặc chẳng hề để tâm tới thái độ của đám U Minh Chi Tử kia. Lúc kế hoạch bào tử còn hy vọng, đám U Minh Chi Tử sẽ không phản bội hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi kế hoạch bào tử thảm bại, hắn mất đi hết thảy, biến thành chó nhà có tang, đám U Minh Chi Tử còn sẽ đứng về phía hắn. Trong hai lý do lớn nhất để U Minh Chi Tử ủng hộ hắn, lý do thứ hai làm công thần của tân thế giới đã biến thành mây khói. Vào đúng lúc này, Lữ Túy tìm tới đám U Minh Chi Tử, ném ra điều kiện trao đổi với bọn hắn. Vốn các ngươi hiệu lực cho U Tuyền lão tổ, nhưng hắn đã triệt để thất bại, giờ quay sang hiệu lực cho Lữ Túy ta, bắt lấy U Tuyền lão tổ, ta cam đoan cuộc sống đang có của các ngươi sẽ không thay đổi, thậm chí có khả năng tiến thêm một bậc. Với điều kiện Lữ Túy ném ra như vậy, trong đám U Minh Chi Tử đã sa vào bước đường cùng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài tên phản bội chứ, đúng không? Chỉ cần vài tên phản bội, khai ra thêm vài người, tình thế sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Lý Diệu tin tưởng không qua mấy ngày, tuyệt đại đa số U Minh Chi Tử đều không chút do dự, hoặc thống khổ do dự vài giây đồng hồ, sau đó triệt để ngã về phía Lữ Túy, ngã về phía tổ chức người yêu nước. Kế tiếp, mọi chuyện liền đơn giản. U Tuyền lão tổ vừa mới chuyển hóa thành hình người, tuy có được cảnh giới Nguyên Anh, nhưng đối với pháp môn vận dụng lực lượng của tu chân giả thì chỉ mới học qua, xem như là Nguyên Anh yếu nhất thiên nguyên. Hơn nữa, số hỗn độn thần huyết hắn giữ lại không khả năng quá nhiều, vì hành sự kín đáo, cũng không có khả năng mang quá nhiều U phủ quân cùng lẻn vào liên bang. Khả năng lớn nhất là chỉ có một mình hắn đi vào thiên nguyên giới, vì phiến động chiến tranh, hắn đương nhiên chỉ có cách đi tìm thủ hạ ngày xưa, đám U Minh Chi Tử kia. Thậm chí, Lý Diệu rất hoài nghi, lấy sự âm hiểm xảo trá của U Tuyền lão tổ, không chừng còn cố ý bạo lộ chính mình trước mặt Lữ Túy, giả bộ đầu hàng. Không ngờ, hắn âm hiểm, Lữ Túy còn âm hiểm hơn hắn, sớm đã thu phục được toàn bộ U Minh Chi Tử, thừa lúc hai bên tiếp cận, bèn trực tiếp bắt hắn lại, đưa đến trụ sở bí mật dưới đáy biển tiến hành tra hỏi, móc ra toàn bộ bí mật trong đầu hắn. Hô! Lý Diệu thở dài một hơi, chải vuốt trục thời gian lại lần nữa, cân nhắc cẩn thận đối với từng chi tiết, cuối cùng đi tới nhận định, đây mới là đáp án gần với chân tướng nhất. Nếu nói như vậy, Lữ Túy tất rõ như lòng bàn tay về huyết yêu giới, những điểm đáng ngờ trong hành động lúc trước của hắn cũng đều có thể giải thích thông. Vừa rồi ở lần đầu tiên chứng kiến U Tuyền lão tổ, Lý Diệu kinh ngạc tới cực điểm, thậm chí cảm thấy không khỏi đột ngột. Giờ phút này tĩnh tâm ngẫm lại, mới thấy đây là kết cục hợp lý nhất. U Tuyền lão tổ vốn là một con chó nhà có tang, chạy trốn đến nơi hoàn toàn xa lạ như thiên nguyên giới, vừa đương đầu với hệ thống lực lượng hoàn toàn chưa quen thuộc, lại đối mặt đối thủ tiềm phục âm thầm như tổ chức người yêu nước, biến thành tù nhân thì có gì là lạ. Nếu nói, con chó nhà có tang U Tuyền lão tổ sau khi tiêu hao toàn bộ tâm lực và tài nguyên và kế hoạch bào tử mà vẫn thảm bại, lại vẫn bố trí ra được một kế hoạch tinh mật khác, như thế mới là không hợp lý. Nếu U Tuyền lão tổ có thực lực, cách cục và trí tuệ cỡ đó, vậy hắn sớm đã nhìn ra mục đích thực sự của Kim Đồ Dị, sớm đã diệt sát Kim Đồ Dị rồi, còn trơ mắt ra nhìn Kim Đồ Dị và mình phá hư kế hoạch bào tử tư. Nói cho cùng, U Tuyền lão tổ vẫn kém trình độ siêu cao thủ nhất lưu một chút. Trong trường đối đầu giữa thiên nguyên và huyết yêu này, người thực sự cách không quyết đấu vẫn là Kim Đồ Dị và Lữ Túy. Trong phòng vô trùng, thẩm vấn vẫn đang tiếp tục, người mặt sẹo mỉm cười nói, rất tốt, U Tuyền lão tổ, ngươi rất hợp tác, cứ phối hợp thế này, rất nhanh ngươi sẽ không cần chịu đựng tra tấn thế này nữa, vấn đề cuối cùng, thâm uyên là ai? Nói ra đáp án, ngươi liền có thể đi chết. Trên màn hình, sóng điện não U Tuyền lão tổ đột nhiên sao động, quát ầm lên, không có, thâm uyên, không có. Vì sao các ngươi không chịu tin? Người mặt sẹo lạnh lùng nhìn hắn thoáng chốc rồi quay sang nói với trợ thủ, rót ba liều phấn não linh vào trong đại não hắn, phóng đại cảm giác của hắn, lại rót 5 liều chất dịch hoàng kim thủy mẫu, kết hợp dùng điện giật bảo đảm tính sôi nổi của tế bào não. Xì xì xì xì. Trên đại não trơn bóng của U Tuyền lão tổ, tinh tuyến và ống thuốc được kéo căng, đôi mắt tro tàn của hắn như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, thậm chí có huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt. Trên màn hình theo dõi, đường cong sóng não của hắn cũng chợt cao chợt thấp như phát điên. A. A. Ta nói. Ta nói. Là Lăng Ngọc, là trưởng phòng cơ yếu bộ tổng tham mưu quân liên bang Lăng Ngọc. U Tuyền lão tổ liên tục kêu thảm, tiếng kêu bén nhọn phản phất như muốn xé nứt phù trận truyền âm. Người mặt sẹo và trợ thủ phân tích số liệu trên màn hình theo dõi một lát, một trợ thủ hai mắt thâm thúy, bộ dạng như là minh tu sư lắc đầu nói, sóng não không đúng, hắn đang nói láo. Người mặt sẹo khẽ nhíu mày, lần nữa ra hiệu cho trợ thủ tăng cường dược lực, đôi mắt U Tuyền lão tổ lập tức đảo quanh, miệng sùi bọt mép, như ếch xanh bị điện giật điên cuồng nhảy động. Cần gì phải thế, U Tuyền lão tổ, ngươi cũng tính là một đời kiêu hùng, rơi xuống kết cục như vậy, chính chúng ta đều không đành lòng a. Người mặt sẹo thở dài nói, ngươi đã thất bại thảm hại, không còn hy vọng lật bàn, còn che chở Thâm Nguyên làm gì? Toàn bộ U Minh Chi Tử đều bị chúng ta một mẻ hốt gọn, bằng một mình Thâm Nguyên căn bản không cuộn lên được phong ba gì. Nói đi, hơn 100 U Minh Chi Tử đều khai hết, còn băn khoăn gì mỗi tên Thâm Nguyên, đúng không? Nói ra, chúng ta bớt việc, ngươi cũng có thể chấm dứt khuất nhục và thống khổ, vĩnh viễn giải thoát, đúng không? Huống hồ, tất cả U Minh Chi Tử đều phản bội ngươi, chẳng lẽ Thâm Nguyên sẽ không phản bội ngươi sao? Nói không chừng, lúc này hắn đã ném ngươi lên chính tầng mây, thậm chí ước ngươi chết quách cho xong. Ngươi cứng đầu chịu khổ, hắn lại tiêu dao khoái hoạt ở bên ngoài, ta thực sự cảm thấy không đáng thay cho ngươi. Trên màn hình, U Tuyền lão tổ giống như một khối băng đang hòa tan, thoi thóp một hơi nói, là Địch Minh Tâm, thư ký bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Địch Minh Tâm. À không, là Quá Xuân Phong, trưởng phòng một bí kiếm cục. Người mặt sẹo liếc nhìn trợ thủ không ngừng lắc đầu. Giọng người mặt sẹo dần trở nên vừa cứng lại lạnh, U Tuyền lão tổ, vốn chúng ta kính nể ngươi là lão tiền bối huyết yêu giới nên mới giữ cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi còn thái độ như vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Là các ngươi bức ta nói dối. U Tuyền lão tổ triệt để sụp đổ, rít gào nói, không có Thâm Nguyên. Không có Thâm Nguyên. Vốn ngay từ đầu đã không có Thâm Nguyên. Các ngươi còn muốn ta khai cái gì? Thâm Nguyên căn bản không khả năng tồn tại, chẳng lẽ các ngươi còn chưa hiểu? Độ trung thành của hắn căn bản không cách nào cam đoan. Lúc thả ra U Minh Chi Tử là vài thập niên trước, khi đó ta còn chưa nắm giữ kỹ thuật gen cao minh như hiện giờ, làm sao có thể tuyệt đối khống chế bọn hắn. Bình thường U Minh Chi Tử thường xuyên gửi tình báo về cho ta, ta cũng gửi đi tin về tình hình gia tộc ở huyết yêu giới cho bọn họ, dùng phương thức này để duy trì sự trung thành của bọn hắn đối với yêu tộc, đối với ta. Ha ha, tuy vậy, kết quả bọn hắn vẫn phản bội ta. Tất cả đều bán rẻ ta. Nếu quả thật có một tên Thâm Nguyên như các ngươi nói thì hắn căn bản không biết mình là yêu tộc, cũng không có làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với liên bang. Dù ta kích hoạt hắn, ngoại trừ ta và hắn ra thì không còn chứng cớ nào có thể chứng minh hắn là yêu tộc. Ta làm sao để khống chế hắn? Làm sao để thuyết phục hắn phục vụ ta, chứ không phải phục vụ liên bang mà hắn đã sống mấy chục năm? Người mặt sẹo và trợ thủ bình tĩnh lắng nghe, xem ra những lời này bọn hắn đã nghe qua không chỉ một lần. Có lẽ là tác dụng của phấn não linh, tư duy U Tuyền lão tổ càng lúc càng rõ ràng, hắn quát ầm lên, Thâm Uyên chỉ là ngụy trang dùng để che giấu U Minh Chi Tử. Suy nghĩ ban đầu của ta là, một khi các ngươi đã nhận ra sự tồn tại của U Minh Chi Tử, ta liền phóng ra Thâm Uyên, U Minh Chi Tử cấp bậc cao nhất, để các ngươi ngờ vực lẫn nhau, ai nấy đều cảm thấy bất an, tự loạn trận tuyến. Còn U Minh Chi Tử thì có thể nhảy ra, chỉ chứng người nào đó uy hiếp tới bọn họ là Thâm Uyên. Thế là, ngươi chỉ chứng ta, ta chỉ chứng ngươi, thẩm tra hồi lâu đều tìm không ra Thâm Uyên, điều tra đối với U Minh Chi Tử sẽ giảm đi, có đủ thời gian cho bọn hắn thông dong ứng đối. Nói cách khác, Thâm Uyên chính là sát bảo hộ U Minh Chi Tử, căn bản không hề có Thâm Uyên. Người mặt sẹo quét mắt liếc nhìn trợ thủ, lúc này đây, hơn 10 tên trợ thủ đang tỉ mỉ nghiên cứu sóng điện não U Tuyền lão tổ, ai nấy đều nhao nhao gật đầu. Giống nhau cả. Thọ Ngọc Hiên một mực ở bên cũng lạnh lùng nhìn xem, nhịn không được nói, vấn đề tương tự, các ngươi đã hỏi mười mấy lần, đáp án mỗi lần đều giống nhau. Dưới tác dụng của loại thuốc kích thích siêu mạnh này, mỗi giây đồng hồ đều như có 18 tầng địa ngục hung hăng nện lên đầu hắn, còn có thể nói dối mà không bị các ngươi nhìn ra, ý chí của hắn phải cao tới mức nào? Căn bản không khả năng. Hắn nói rất có lý, nếu U Minh Chi Tử đã có thể phản bội, như vậy khả năng phản bội của Thâm Nguyên sẽ càng cao. Ngươi cũng nói, nếu chúng ta là Thâm Nguyên, ước gì hắn bị chết càng sớm càng tốt, chỉ cần hắn vừa chết, liền không có bất kỳ chứng cớ nào có thể vạch trần thân phận của chúng ta nữa. Nếu quả thật tồn tại một tên Thâm Nguyên đã hoàn toàn biến mình thành nhân loại, như vậy dù kích hoạt rồi thì làm sao để khống chế? Căn bản không cách nào khống chế. Kết luận, Thâm Nguyên không tồn tại, mà chỉ là sát bảo hộ cho những U Minh Chi Tử kia thôi. Người mặt sẹo trầm tư rất lâu, nhìn lên thần hồn đang dần tản mát đi trên màn hình của U Tuyền lão tổ, như có điều suy nghĩ nói, nhưng mà, sâu trong não vực hắn vẫn còn một ít khu vực bị sương mù xám bao phủ, làm sao cũng đều không phá giải được. Thọ Ngọc Hiên không cho là đúng nói, đại não người chính là như vậy, dù sư hồn có thể ép khô 99% bí mật, nhưng vẫn có 1% là không thể bắt lấy, đó có thể là hồi ức từ rất lâu, không liên quan gì tới kế hoạch của chúng ta, không cần tốn công tốn sức làm gì. Người mặt sẹo và trợ thủ vùi đầu thương nghị một lúc, cuối cùng nâng người lên, gật đầu nói, được, kết quả của 9 lần thẩm vấn gần đây đều giống nhau, rốt cuộc có thể đưa ra kết luận cuối cùng, thâm nguyên không hề tồn tại. Thọ viện trưởng, vấn đề của chúng ta cơ bản đều được giải quyết, phần lớn thời gian tiếp sau, đại não này do ngài sử dụng. Người mặt sẹo duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn lên mi tâm U Tuyền lão tổ trên màn hình, mỉm cười nói, đa tạ ngươi phối hợp, U Tuyền lão tổ, thật ra thâm nguyên mà ngươi nghĩ ra là một ý tưởng không tồi, rất có khả năng tạo thành khốn nhiễu nghiêm trọng cho bọn ta. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại khiến chính ngươi ăn nhiều đau khổ như vậy. Ha ha, điều này không thể trách chúng ta được, muốn trách, đành phải trách chính ngươi. U Tuyền lão tổ triệt để mất đi sức để tranh luận, vô lực nói, ta nói ra hết thảy, để cho ta chết, để cho ta chết. Người mặt sẹo nói, ta không còn vấn đề gì, chẳng qua thọ viện trưởng còn rất nhiều điều muốn tâm sự cùng ngươi. U Tuyền lão tổ gầm rú, ngươi đã đáp ứng ta, nói ra chân tướng, thâm nguyên liền sẽ giết ta. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Người mặt sẹo cười lạnh nói, tà ma ngoại đạo, ai ai cũng có thể tru, với loại yêu quái như ngươi, cần gì nói tới tín nghĩa. A. A. A. U Tuyền lão tổ phẫn nộ cực độ, chớp mắt, cường độ sóng não lên tới cực hạn, phản phất muốn thoát khỏi màn hình, như núi lửa bộc phát phun trào mà ra. Đầu lâu đặt trong hộp trong suốt, thân thể đính chặt trên giường giải phẫu, tất cả đều điên cuồng rung động, phóng ra linh năng ba động phô thiên cái địa. Không hay. Một gã trợ thủ cả kinh kêu lên, sâu trong não vực hắn xuất hiện, phấn não linh gấp 7 lần bình thường đang điên cuồng xung kích. Cái gì? Người mặt sẹo khiếp sợ. Nhất định là khi bình thường hắn khống chế đầu óc mình, nghĩ cách trộm giấu đi một phần phấn não linh. Một tên minh tu sư khác la lớn, giờ này, hắn kích phát toàn bộ phấn não linh giấu đi, khiến cho cường độ sóng não gia tăng đến cực hạn. Đoạt! Đoạt! Đoạt! Sóng não U Tuyền lão tổ điên cuồng kích đản, cấm chế trên người lập tức đâm xuyên cơ thể, thảm sâu vào bàn giải phẫu. Tay chân hắn múa may lung tung, mấy tên minh tu sư vội không kịp phòng, bị hắn vung đến trên tường, nện cho đứt gân gãy xương. Trấn áp hắn. Người mặt sẹo cùng huống một tiếng, phía dưới giường giải phẫu bằng kim loại lập tức bắn ra mấy chục đoạn hình cụ như răng nanh bằng sắt thép, bá một tiếng, đâm sâu vào trong cơ thể U Tuyền lão tổ, cố định hắn ở trên giường. Ba tên tu sĩ kết đan trong góc nhảy dựng lên, ba mũi bạo thương được cải tạo hung hăng đâm vào cơ thể U Tuyền lão tổ, họng súng phun trào hồ quang điện siêu cường, từng đạo tia chớp liên hoàn như muốn giật thân thể thành tro. Hộp trong suốt đựng đầu lâu cũng bị rót vào một loại chất lỏng màu u lam, lập tức đông lại thành khối băng. Thân thể U Tuyền lão tổ bị trấn áp, đại não lại bị triệt để đông lại, phản kháng lập tức chấm dứt. Oanh! Đúng lúc này, phòng vô trùng chợt đông đưa, linh năng đưa vào tất cả pháp bảo đều tăng vọt. Hẳn là ở bên ngoài ác chiến giữa tu chân giả và hải ma chính đầu đã đến hồi kịch liệt nhất, trong vô tình đánh trúng trận nhãn đại trận phòng ngự, khiến tất cả pháp bảo trong trụ sở bí mật rơi vào trạng thái quá tải. Bá! Trên màn hình lớn, khuôn mặt hư ảo của U Tuyền lão tổ sau mấy lần can nhiễu nghiêm trọng thì như đang dần dần tiêu tán. Trên màn hình giám sát, sóng não U Tuyền lão tổ sau khi tăng vọt thì đột ngột ngã xuống, rơi thẳng vào hố sâu vĩnh hằng. Hắn sắp chết rồi. Nhanh tiêm vào hoạt não tố, chúc long đa thái đảng bạch, tận khả năng làm chậm quá trình não tử vong. Khởi động phương án khẩn cấp, tận lực câu về ba hồn bảy vía của hắn, nhìn xem có cách nào chuyển hóa thành quỷ tu, nếu không thể chuyển hóa thành quỷ tu thì thử truyền hết thảy tin tức trong đại não vào tinh não, tận lực giữ lại số liệu tối đa. Trong phòng vô trùng sa vào cảnh bận rộn, hai tay tất cả chuyên gia đều hóa thành từng đoàn sương mù xám, bay nhanh thao tác trên màn hình. Rất nhanh, khuôn mặt U Tuyền lão tổ trên màn hình lớn đã bị vặn vẹo thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ, như bị một cổ lực lượng quỷ dị hút vào sâu trong tinh não. Nhưng mà, trước khi sóng điện não của hắn triệt để biến thành đường thẳng, ở sâu trong vòng xoáy thần hồn, Lý Diệu thoáng thấy được một tia hào quang lóe lên. Là ảo giác ư? Lý Diệu nhíu mày, lẩm bẩm nói. U Tuyền lão tổ cuối cùng là một đời kiêu hùng, cuối cùng vẫn đào thoát khỏi khống chế của kẻ địch, cho mình một kết cục thống khoái. Chỉ là, hắn thật sự không để lại gì. Một phút đồng hồ sau, sóng điện não U Tuyền lão tổ triệt để biến mất, toàn bộ màn hình dần biến thành trống rỗng. Hắn đã chết, ba hồn bảy vía đều tan thành mây khói, không có khả năng chuyển hóa thành quỷ tu. Mấy tên minh tu sư kiểm tra cẩn thận đại não U Tuyền lão tổ rồi cùng đưa ra kết luận sau cùng. May mắn, mấy tháng nay chúng ta đã thu thập tương đối nhiều số liệu, tính đến trước mắt, tuyệt đại đa số tin tức và hồi ức trong đại não hắn đều được lấy ra. Một tên minh tu sư khẽ điểm lên màn hình giám sát, từ sâu trong chủ tinh não lập tức trồi lên một khối kim loại hình lập phương lớn cỡ nắm tay, như là một khối ma phương lấp lánh, mỹ lệ vô cùng. Bên ngoài, ma phương, tuyên khắc linh văn rậm rạp chằng chịt, tán phát ra quang thải sáng ngời. Thọ Ngọc Hiên thò tay, dùng linh năng nắm ma phương trên lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, ma phương lập tức tản ra bốn phía. Nó giống như do hơn ngàn phiến lá mỏng như cánh ve tạo thành, trên mỗi một phiến đều tuyên khắc lượng lớn tin tức, sau khi tản ra, thể tích bành trướng gấp trăm lần, lượng tin tức tồn trữ là một con số khổng lồ. Thần niệm Thọ Ngọc Hiên xâm nhập vào trong đó, có chút lưu luyến thở dài nói, được rồi, có thể từ trong não U Tuyền lão tổ nghiền ép ra nhiều thứ như vậy đã là vượt quá dự liệu của chúng ta, có khối ngọc tinh điệp này, rất nhiều nghiên cứu liền có thể tiếp tục. Lý Diệu ngừng thở, hai mắt sáng rực lên. Thứ gọi ngọc tinh điệp có thể hiểu là một loại ngọc giản cao cấp. Nó do ngàn vạn mảnh tinh phiến mỏng như cánh ve ghép lại mà thành, mỗi một tinh phiến đều có không gian tồn trữ tương đương với một khối ngọc giản bình thường. Mấy ngàn khối ngọc giản xếp cùng một nơi, không gian tồn trữ mênh mông như biển. Giờ phút này, tuyệt đại bộ phận hồi ức hình ảnh, thành quả nghiên cứu và thần thông tu luyện của U Tuyền lão tổ khi còn sống đều được tồn trữ trong chiếc ngọc tinh điệp này. Quang mang nơi đáy mắt Lý Diệu càng lúc càng sáng, hắn nghĩ, nếu đã bao gồm tất cả hồi ức, như vậy hiển nhiên cũng bao gồm hồi ức bị tra khảo trong 2-3 tháng gần đây. Tài liệu văn bản mà Lý Diệu mang trên người từ huyết yêu giới, cùng với video và file âm thanh hắn lén ghi lại đều rất dễ ngụy tạo, không chứng minh được quá nhiều vấn đề. Nhưng thứ ngọc tinh điệp này tồn trữ tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ trí nhớ và tin tức trong đầu một cường giả nguyên anh, nếu có thể lấy đến trong tay, tuyệt đối sẽ là chứng cứ không thể chối cãi. Chỉ cần công khai ngọc tinh điệp này cho đại bộ phận tu chân giả, mấy ngàn vạn quân liên bang và toàn bộ dân chúng khắp liên bang liền có thể chứng minh chuyện U Tuyền lão tổ sớm đã bị Lữ Túy bắt được, Lữ Túy và đám nguyên anh Thọ Ngọc Hiên còn cùng nhau nghiên cứu, bức bách U Tuyền lão tổ nói ra bí mật virus yêu thần. Thậm chí, bọn hắn còn nhắc tới hỗn độn, nói cách khác, ở chỗ Lữ Túy và Thọ Ngọc Hiên, đến cả lý luận nhân yêu đồng nguyên đều không phải bí mật. Như vậy, vì sao bọn hắn không công khai? Vì sao sớm đã tìm ra danh sách U Minh Chi Tử còn giả bộ không biết, thậm chí trơ mắt nhìn sự kiện ám sát chủ tịch quốc hội bộc phát? Hết thảy điều này đều không cách nào giải thích thông. Nhịp tim Lý Diệu càng lúc càng nhanh, phí bao nhiêu khó khăn trắc trở, rốt cục hắn đã chạm tới then chốt của toàn bộ âm mưu. Trong phòng vô trùng, Thọ Ngọc Hiên kiểm tra ngọc tinh điệp lần cuối, sau đó nói với người mặt sẹo, giúp ta chuẩn bị một gian phòng truyền tin sạch sẽ, ta muốn thông báo chuyện này cho Lữ cục trưởng. Tâm tạng Lý Diệu lại cuồng nhảy. Thọ Ngọc Hiên là chuyên gia virus học, xem ra cũng là người chủ trì ở tòa cơ địa bí mật này, địa vị xếp trên cả người mặt sẹo. Quan hệ giữa hắn và Lữ Túy có lẽ tương tự như Phong Y, Lục Vô Tâm và U Tuyền lão tổ. Đối thoại giữa hai người bọn họ tất sẽ chạm đến một ít vấn đề bí mật. Nhất định phải nghe được bọn hắn nói gì. Chẳng qua. Điều khiển Kiêu Long Hào tiếp tục đi theo Thọ Ngọc Hiên, quá mạo hiểm, trò chuyện giữa hắn và Lữ Túy nhất định có cấp độ bảo mật rất cao, trước khi trò chuyện tất sẽ tiến hành kiểm tra, bảo đảm an toàn. Cái gọi là sạch sẽ, ý là tuyệt sẽ không bị người nghe trộm. Hơn nữa, Lý Diệu còn cần Kiêu Long Hào xác định vị trí ngọc tinh điệp, thậm chí tùy thời ra tay cướp đoạt, không khả năng đi theo Thọ Ngọc Hiên. Thế thì, làm sao để nghe trộm đây? Lý Diệu tâm tư điện chuyển, tử tế phân tích kết cấu cơ địa khai quán. Nơi đây cách Thiên Đô thị cả ngàn km, song phương muốn trò chuyện phải cần dùng tụ linh tháp phóng ra linh ba, kết thành linh võng vô tuyến. Mà ở cơ địa dưới đáy biển này, bị tầng nước biển cách trở, hiển nhiên không khả năng xây dựng tụ linh tháp dưới đáy biển, thường thường đều là dùng ụ nổi di động trôi nổi trên mặt biển. Nhưng mà, hiện giờ trên mặt biển đang là gió lốc, sóng thần tứ ngược, tụ linh tháp không khả năng ngăn cản được thiên tai như vậy, dù miễn cưỡng ngăn cản được, trong tình trạng linh năng quấy nhiễu nghiêm trọng, trò chuyện cũng sẽ đứt quãng, cực không ổn định. Nhất định có cách nào đó khác, loại cơ địa khai khoáng cách xa đại lục này, không khả năng chỉ dùng tụ linh tháp kết nối linh võng vô tuyến, như vậy quá không ổn định. Nếu có một trận gió lốc liên tục mấy ngày mấy đêm, chẳng lẽ bọn hắn phải đợi mấy ngày mấy đêm rồi mới liên hệ cùng Lữ Túy? Như vậy không thể nào. Đúng rồi, đáy biển Tinh Lãm, PS cáp quan dưới biển. Hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, quyết định đánh bạc một phen, như là một con rắn biển, chui qua khe hở pháp bảo, dưới sự yểm trợ của làn nước vẫn đục, lần nữa bơi ra vỏ ngoài cơ địa. Chém giết ngoài cơ địa vẫn đang tiếp tục, mảng lớn nước biển hòa cùng huyết dịch màu xanh da trời của hải ma chín đầu, nhìn qua, bá vương dưới đáy biển đã rơi vào tình trạng kiệt sức, sắp bị chém giết. Lý Diệu không quan tâm sự sống chết của hải ma chín đầu, nhanh chóng bơi tới phía cuối cơ địa. Nhanh nhanh nhanh, phải giành giật từng giây, đuổi tới trước khi bọn hắn trò chuyện, tìm được đáy biển Tinh Lãm. Lý Diệu lần tìm linh năng ba động yếu ớt, hắn vững tin, đối phương vì đảm bảo đáy biển Tinh Lãm không bị hải thú cắn đứt, nhất định sẽ bố trí phù trận phòng ngự quanh bốn phía Tinh Lãm. Quả nhiên, một lát sau, hắn cảm giác được linh năng ba động yếu ớt do phù trận phòng ngự tản mát ra, tìm thấy mấy dải Tinh Lãm thô to chôn sâu dưới các biển và nước bùn. Những Tinh Lãm này giống như rắn biển cực lớn không đầu không đuôi, vươn dài ra hai bên không thấy đâu là điểm cuối. Lý Diệu nheo mắt lại, từ trong càn khôn giới lấy ra một mũi khoan mắt thường gần như không cách nào thấy được, tập trung tinh thần xử lý Tinh Lãm. Cơ địa khai khoáng dưới đáy biển này vốn chỉ là cơ sở dân dụng, những Tinh Lãm nối thẳng tới đại lục lại dài tới mấy ngàn km, không thể mỗi mét đều thiết trí cấm chế cấp bậc cao nhất được. Bằng trình độ đại sư luyện khí của Lý Diệu bây giờ, rất nhanh liền vượt qua phù trận phòng ngự, chọc một lỗ thủng nhỏ như tóc trên Tinh Lãm, đẩy một sợi tinh tuyến như lông trâu vào, đầu bên kia sợi tinh tuyến là tinh não nghe lén của hắn. Cùng thời điểm, tin tức truyền tống thông qua Tinh Lãm dưới đáy biển có rất nhiều, hỗn loạn tới cực điểm. Chẳng qua, Lý Diệu đã thu thập được số liệu âm thanh của Thọ Ngọc Hiên và Lữ Túy, chỉ cần tập trung xác định thanh văn đặc thù của bọn hắn là được. Một lát sau, trong mơ hồ Lý Diệu nghe được tiếng đối thoại của hai người. Lữ Túy nói, ngươi đừng nên đánh thức ta vào lúc này, nửa tháng qua, vì đối phó đám người Lý Diệu và Giang Hải Lưu, ta đã tiêu hao sức tính toán quá độ, giờ này đại não đang trong trạng thái rất tồi tệ, hoàn toàn không cách nào duy trì suy nghĩ nhạy bén như bình thường, đang toàn lực cố gắng khôi phục. Dự tính sau 5 tiếng 23 phút 22 giây, suy nghĩ của ta mới có thể khôi phục nhạy bén như thường, bị ngươi làm phiền, ít nhất ta phải dùng thêm 1 tiếng 17 phút 43 giây bù đắp. Thọ Ngọc Hiên nói, U Tuyền chết rồi. À. Lữ Túy thản nhiên nói, đại não dù sao cũng có cực hạn, hắn cũng nên chết, lấy ra được tin tức then chốt chưa? Nên lấy đều đã lấy, sẽ không ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu của chúng ta. Thọ Ngọc Hiên nói, ta có thể cam đoan, trong nửa tháng sau khi đánh vào huyết yêu giới, có thể xuất ra đủ nhiều virus yêu thần và thuốc giải tương ứng, hết thảy có thể thực chiến hóa. Rất tốt. Thế thì cái chết của U Tuyền không quan trọng nữa, đã có thể sản xuất virus yêu thần và thuốc giải trên quy mô lớn, chúng ta có thể khống chế mức độ ôn dịch, tiến tới khống chế hướng đi của chiến tranh. Ngừng lại thoáng chốc, Lữ Túy tiếp tục nói, nếu ngươi đã làm phiền thì nhân tiện nói thêm một câu, nghiên cứu virus loại A có thể tạm dừng lại, kế tiếp, tập trung tốc độ luyện chế virus loại B, trong vòng một tháng, ta cần số đơn vị thuốc đủ lây 10 vạn người. Thọ Ngọc Hiên thoáng sửng sốt, hỏi, virus yêu thần loại B chuyên nhắm vào người phi tinh. Vì sao? Lữ Túy nói, khi toàn bộ liên bang phủ đầy chiến ý, thái độ người phi tinh rốt cục sẽ buông lỏng, rất có thể sẽ bị chúng ta thuyết phục, phái ra chiến hạm Liệu Nguyên Hào cùng nhau tiến tới huyết yêu giới. Chẳng qua, bọn hắn hẳn không đáp ứng viễn chinh nội địa huyết yêu giới, mà chỉ đáp ứng giúp chúng ta giữ vững hố đen giữa hai giới thiên nguyên và huyết yêu, sau đó thả ra chiến binh thái hư đi quan sát tình hình huyết yêu giới ở khoảng cách gần. Hừ, xem ra những người phi tinh này hoặc nhiều hoặc ít còn bị Lý Diệu ảnh hưởng. Chỉ có điều, cuối cùng bọn hắn vẫn quá ngây thơ. Chờ đến huyết yêu giới, chiến cuộc thay đổi trong chớp mắt, bọn hắn còn có thể định đoạt được gì? Là ngạnh hán thì phải hạ mãnh dược, hiện giờ, những đồng bào nhân loại phi tinh giới còn chưa thấy rõ bộ mặt ti tiện và tàn nhẫn của yêu tộc, vậy hãy để cho chúng ta dùng virus yêu thần loại B, để bọn hắn nhìn rõ xem. Nghe trộm tới đó, Lý Diệu chỉ cảm thấy da đầu tê rần, giống như hàng tỷ tấn nước biển ép trên người mình, khiến hắn hít thở không nổi. Hắn rốt cục xác định, Lữ Túy điên rồi. Trước là ám sát chủ tịch quốc hội liên bang, sát hại mấy vạn dân chúng vô tội, khơi mào lửa giận trong lòng người thiên nguyên. Giờ hắn còn mưu toan dùng virus yêu thần giết chết ít nhất mấy vạn người phi tinh, nhằm kích động thù hận vốn dĩ không tồn tại của người phi tinh đối với yêu tộc, thông qua phương thức này ngăn cản nhân tộc và yêu tộc liên hợp. Kim Đồ Dị nói không sai, con người Lữ Túy đã hoàn toàn bị cừu hận, tư dục và giả tâm thôn vệ, hóa thành một thâm uyên, khủng bố, thậm chí còn đáng sợ hơn vượt đoạn mạch cách đó mấy trăm km. Như vậy, hết thảy đều nói được thông. U Tuyền lão tổ cũng là hạng trí kế vô song, sau khi kế hoạch bào tử thất bại, khẳng định đã nhiều lần suy diễn, phỏng đoán ra mục đích của ta và Kim Đồ Dị. Như vậy, từ thời điểm hắn rơi vào tay tổ chức người yêu nước, ý đồ của ta sớm đã bị Lữ Túy biết rõ. Hắn biết ta nhất định sẽ tới Thiên Nguyên giới, cũng biết ta tới trình thư hàng của yêu tộc, mục đích là để thực hiện hòa bình, mà loại hòa bình này, với Lữ Túy và tổ chức người yêu nước, là điều tuyệt không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn tập hợp tổ chức người yêu nước, U Minh Chi Tử, một bộ phận người không biết thực tình trong quân đội và bí kiếm cục, bố xuống một bẫy rập kín không kẽ hở, chỉ cần ta vừa xuất hiện ở sâu trong đại hoang, bẫy rập này liền được phát động. Kể cả những yếu tố như nghĩa trang liệt sĩ Kền Kền Lý Diệu hay sự tồn tại của Đoan Mộc Minh, có lẽ đều là do Lữ Túy tỉ mỉ an bài, là quân cờ được Lữ Túy bố trí, mục đích nhằm khiến ta sợ hãi, mất đi tín nhiệm với mọi người, bước theo tiết tấu hắn biên kịch hắn, bị hắn dắt mũi từng bước đi đến sân khấu cuối cùng. Thành là thích khách trên quảng trường liên bang. Hắn gần như đã thành công. Nếu không phải Đinh Linh đang còn tin tưởng ta, còn không oán không hối ủng hộ ta, có lẽ giờ phút này ta đã thực sự hóa thành huyết ma, hoàn toàn biến thành con cờ của hắn. Lý Diệu hít sâu một hơi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ý đồ của Lữ Túy, hắn đại khái có thể hiểu rõ, hiện tại tổ chức người yêu nước nắm trong tay lượng lớn virus yêu thần và thuốc giải, quả thực có thể ở một trình độ nhất định nào đó khống chế mức độ và hướng đi của trường ôn dịch này. Tỷ như, trong bộ đội đánh vào huyết yêu giới ngầm giấu mấy chi tiểu đội tinh nhuệ thuộc tổ chức người yêu nước, treo rắc virus ra khắp huyết yêu giới, như vậy hiệu suất tuyệt đối sẽ cao hơn U phủ quân của U Tuyền lão tổ. Huyết yêu giới vốn đang ở thời khắc suy yếu nhất trong mấy ngàn năm qua, rất khó ngăn cản được ba tầng giáp công từ quân liên bang, chiến hạm phi tinh và virus yêu thần. Mà một khi đánh tan chủ lực liên quân vạn yêu, Lữ Túy có thể dùng thuốc giải để khống chế ôn dịch, được đến lượng lớn nô lệ yêu tộc. Hắn thậm chí có thể biến thuốc giải thành công cụ chinh phục yêu tộc. Nguyện ý trở thành nô lệ của hắn thì được cho giải dược, được sống sót, không muốn thành nô lệ thì biến thành zombie và biến dị thể, chết đi theo cách thê thảm nhất. Bởi vậy, không cần trả giá quá thảm trọng, liền có cơ hội cướp lấy huyết yêu giới, hơn nữa sau khi cướp lấy huyết yêu giới còn có thể giữ lại rất nhiều nô lệ yêu tộc, đưa tới hành tinh giàu tài nguyên khai quáng. Đúng là phương án cực kỳ hấp dẫn. Chỉ là, tổ chức người yêu nước của Lữ Túy sao có thể luyện chế ra thuốc giải trên quy mô lớn sớm hơn cả tổ chức thiên hỏa. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, lập tức hiểu ra, rất đơn giản. Cái gọi là thuốc giải virus yêu thần chính là hỗn độn thần huyết nhân tạo, tổ chức thiên hỏa luyện chế ra thông qua mô phỏng huyết dịch Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt chỉ có một mình, hơn nữa tổ chức thiên hỏa không khả năng rút sạch máu trên người nàng, chỉ có thể ngẫu nhiên rút ra một ít làm thí nghiệm, tiến độ tự nhiên tương đối chậm. Còn trong tay tổ chức người yêu nước lại nắm giữ hơn 100 U Minh Chi Tử. Bọn họ đều cắn nuốt hỗn độn thần huyết mà chuyển hóa thành, cho nên máu của bọn họ cũng có hiệu quả tương tự như máu của Kim Tâm Nguyệt. Đối với một số trong đám U Minh Chi Tử này, Lữ Túy sẽ không khách khí, lấy đi một nửa huyết dịch trên người còn là nhẹ. Lý Diệu không chút nghi ngờ, đối với những U Minh Chi Tử ngoan cố, không muốn phản bội U Tuyền lão tổ, dù có hút khô huyết dịch trên người bọn họ, Lữ Túy cũng sẽ không nháy mắt lấy một lần. Nghi hoặc lớn nhất trong lòng Lý Diệu được cởi bỏ, nhưng chính điều này càng thêm kiên định ý chí ngăn cản Lữ Túy trong lòng hắn. Lại nghe thanh âm tiếp tục truyền đến từ trong tinh lãm, là Thọ Ngọc Hiên đang hỏi, vì đẩy nhanh tiến độ luyện chế, ta phải biết rõ nhóm virus yêu thần loại B này được phóng thích trong hoàn cảnh nào, là thành thị, thảo nguyên, lòng đất hay không gian phong kín, là ở thiên nguyên giới hay huyết yêu giới. Hoàn cảnh khác nhau, virus cũng phải tiến hành điều chỉnh tinh vi, với liều thuốc nhỏ nhất, phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Là không gian phong kín, chuẩn xác hơn thì là trong siêu cấp chiến hạm Liệu Nguyên Hào. Lữ Túy thản nhiên nói, chỉ dựa vào thực lực mỗi thiên nguyên giới, không cách nào trong thời gian ngắn nhất, với trả giá nhỏ nhất công phá được huyết yêu giới, cho nên, tất phải cột phi tinh giới lên chiến xa. Chúng ta cần, không chỉ riêng mỗi chiếc liệu nguyên hào và 20 vạn chiến binh thái hư trên đó, chúng ta cần là chiến hạm phi tinh lấy nàng mà tính, là trên 100 vạn chiến binh thái hư, là vô số dũng sĩ tinh nhuệ của phi tinh giới. Chỉ tiếc, phi tinh giới vừa trải qua một lần nội loạn nghiêm trọng, nhân tâm bất an, không muốn tiếp tục chiến tranh. Hơn nữa, những đồng bào phi tinh giới này cũng đã rất nhiều năm không tận mắt chứng kiến sự vô sĩ hung tàn của đám yêu tộc ti tiện và tà ác. Giữa nhân tộc và yêu tộc có nợ máu kéo dài suốt 4 vạn năm, lại bị bọn hắn dần dần quên mất trong mấy ngàn năm qua, lúc đối mặt yêu tộc, bọn hắn trở nên khiếp đảm, nhu nhược, không dám thẳng tay. Thọ Ngọc Hiên thở dài nói, điều này cũng không có thể trách bọn họ, người là như vậy, rất mau quên đi, rất giỏi tự thôi miên chính mình. Đừng nói người phi tinh mấy ngàn năm không cùng yêu tộc chém giết, dù ngay trong nội lục liên bang, không ít đồng bào thiên nguyên chúng ta, gần mới phá được đại hoang, hơn 100 năm không trải qua chiến hỏa, chẳng phải cũng buông lỏng cảnh giác, ý chí bị ăn mòn, mơ tưởng đến hòa bình tuyệt không khả năng tồn tại ư. Thậm chí, đến cả người như Giang Hải Lưu, vốn có huyết hải thâm thù với yêu tộc, lại còn gánh vác tiền đồ quốc gia cũng thành kẻ nhát gan, lui bước, nhuyễn hóa, ngây thơ cho rằng, giữa nhân tộc và yêu tộc còn có một tia khả năng hòa bình. Lữ Túy lạnh lùng nói, đây chính là nhược điểm của nhân tính, chính bọn hắn không cách nào vượt qua, vậy hãy để cho chúng ta tới giúp bọn hắn vượt qua. Hiện tại, thông qua tập kích trên quảng trường liên bang, chúng ta đã thành công thức toàn bộ công dân liên bang đang chìm trong huyễn tượng hòa bình, chúng ta phải thiêu đốt kiêu ngạo trong lòng bọn họ, để bọn họ ý thức sứ mạng trảm yêu trừ ma của nhân tộc. Tiếp theo, nên đến lượt đồng bào phi tinh giới. Liệu Nguyên Hào là chiến hạm trong mơ độc nhất vô nhị của phi tinh giới, 10 vạn chiến binh phụ trách điều khiển tinh thạch cự thú dài mấy chục km này cũng là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất, tu chân giả cường hãn nhất của phi tinh giới tổ thành. Gia tộc, sư môn của bọn hắn có được sức ảnh hưởng cực lớn tại phi tinh giới. Nếu như, sau khi chiếc chiến hạm trong mơ đó tiến vào huyết yêu giới, lại bất ngờ bị yêu tộc tập kích, yêu tộc hèn hạ vô sĩ dùng virus yêu thần giết sạch phần lớn người trên chiến hạm, bắt đi những người sống sót, điều chế thành vũ khí sinh hóa. Ha ha, tin tức này truyền về phi tinh giới, người phi tinh người sẽ hành xử thế nào? Thọ Ngọc Hiên mỉm cười nói, người phi tinh nhất định sẽ giận tím mặt, tạm thời liếm lại vết thương nội chiến, bất chấp mọi giá dốc toàn bộ lực lượng cùng chúng ta tiêu diệt yêu tộc tà ác. Lữ Túy cười to nói, không sai, chỉ cần bọn hắn còn có chút ít tôn nghiêm và kiêu ngạo của con người, liền nhất định sẽ dốc toàn lực cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Người phi tinh muốn học tập như thế nào để thành lập một quốc gia, vậy hãy để cho ta đến dạy bọn họ. Cừu hận. Muốn thành lập một quốc gia, phương pháp xử lý tiện lợi nhất là có được cừu hận vô biên. 500 năm trước, chính cừu hận đối với yêu tộc đã khiến cho chính đại tông phái thiên nguyên giới liên hợp lại, thành lập nên tổ quốc vĩ đại của chúng ta, Tinh Diệu Liên Bang. Hôm nay, cừu hận chung đối với yêu tộc khiến cho người thiên nguyên và người phi tinh chung tay, cộng đồng đối kháng yêu tộc, dùng tốc độ nhanh nhất dung hợp với nhau, thành lập nên một liên bang mới càng thêm cường đại. Hừ, loại nhu nhược như Giang Hải Lưu hay tiểu ma đầu Lý Diệu kia, bọn họ cũng mơ tưởng dung hợp ba giới. Nhưng cách làm của Giang Hải Lưu quá bảo thủ, hết thảy đều muốn làm từ từ, cái gì cũng phải hiệp thương giải quyết, thế thì phải mất bao nhiêu năm mới khiến hai thế giới triệt để dung hợp. Ý tưởng của tiểu ma đầu Lý Diệu càng là phi thực tế, yêu tộc gia nhập sẽ mang đến cho liên bang mới nhân tố vô cùng không ổn định. Kẻ địch còn chưa đánh tới thì chúng ta đã không chiến tự tan. Chỉ có cách của chúng ta mới có thể khiến cho ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu nhanh chóng dung hợp, hơn nữa còn diệt trừ hết thảy nhân tố không ổn định, ngưng tụ mọi tài nguyên vào nhau với hình thái vững chắc nhất, dùng máu tươi, sắt thép và hỏa diễm chế tạo nên một liên bang mới bách chiến bách thắng. Đi đối kháng đế quốc chân nhân loại. Đây là con đường duy nhất. Vô luận trên con đường này có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chúng ta đều phải nghiền nát, sang bằng, triệt để diệt trừ không chút lưu tình. Thanh âm Thọ Ngọc Hiên phản phất mang theo kích động vô biên, gằn từng chữ nói, ta hiểu, ta sẽ mau chóng điều chế ra đủ nhiều virus yêu thần loại B. Thọ huynh, đa tạ. Trong giọng nói Lữ Túy đột nhiên mang theo một tia cảm kích, lúc tổ kiến tổ chức người yêu nước, ta vốn cho rằng người ủng hộ mình kiên định nhất sẽ là đám phần tử hiếu chiến trong quân đội. Không ngờ, người tán đồng đại đạo của ta nhất, nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu đến thời khắc cuối cùng lại là ngươi, Phó Viện trưởng Viện Y học Thiên Đô, một học giả tay trói gà không chặt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.